Mời các bạn cùng đến với tập 10 tập cuối câu chuyện Oan gia ngõ cụt của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cũng như ekip của Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Trong lúc Ái Liên tắm, Khánh Huy ngồi trên giường đợi cô, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một cách ngốc nghếch. Thời gian gần đây, khi Ái Liên trở về, anh cười nhiều hơn hẳn, không giống lúc mới bị tai nạn tỉnh dậy. Khi ấy Khánh Huy giống như một người khác, lầm lì ít nói, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư, nhất là lúc chân anh chưa bình phục, phải nằm yên một chỗ. Đi lại cũng cần người dìu, thật sự rất bức bối và khó chịu vô cùng. Ái Liên vừa bước ra khỏi nhà tắm, đã bị nhìn chằm chằm thì hất hàm đánh động. Anh tắm không? Anh đang nghĩ. Gần nửa tiếng, vẫn chưa nghĩ xong à? Anh tủm tỉm gật đầu, lại nhìn Ái Liên không rời mắt. Cô khẽ cau mày lườm nguýt. Anh lại đang âm mưu cái gì? Khánh Huy liền bật cười thành tiếng, đã kéo cô ngồi lên lòng mình. Lần đầu tiên, em cũng mặc chỉnh tề như thế này, đằng nào chẳng bị lột hết, cài cúc cho cố vào. Em có vẻ thích mặc đồ ngủ dài nhỉ? Mặc dài đi ngủ cho ấm chứ sao? Chứ bình thường anh đi ngủ không mặc đồ à? Có, nhưng... Tầm mắt Khánh Huy rơi trúng hàng cúc cổ trên chiếc pyjama của Ái Liên. Cô bĩu môi chê anh biến thái, nhưng rõ ràng không hề có cảm giác bài xích hay ghê sợ, ngược lại chỉ ngại ngại kiểu gì. Dù gì anh cũng nói hai người đã từng thân mật hơn việc ôm hôn, còn là người đàn ông đầu tiên của cô. Nên mặt Ái Liên chợt đỏ bừng vì suy nghĩ có phần đen tối của mình, thì bất giác đưa tay lên che mắt Khánh Huy. Anh đi tắm đi. Không tắm được không? Hôm nay trời lạnh, anh cũng chẳng vận động gì nhiều, có hôi lắm đâu. Chắc anh biết, toàn mùi hải sản nướng ám trên người anh đây này. Đi mau đi, không là về đấy. Được, đợi anh lát. Khánh Huy ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Ái Liên tủm tỉm nhìn theo, nhưng vài giây mới sực nhớ ra anh làm gì có đồ để thay. Hệ quả của việc bắt anh đi tắm là Khánh Huy để nguyên thân trần xuất hiện trước mặt Ái Liên. Cô trợn mắt nhìn anh, khẽ nuốt khàn cái ực. Ôi chà, cái cơ bắp săn chắc kìa, thật muốn đốt mắt người nhìn. Cô đang còn ngơ ngẩn chiêm ngưỡng hình thể trời ban kia thì anh đã ở ngay trước mặt mà cúi đầu trông xuống. Em mê anh đến thế sao? Ái Liên bất giác dùng mình, ngả người né tránh. Tắt điện, lên giường đi ngủ. Dứt lời, cô đã cuống cuồng bò vào vị trí, rồi kéo chăn trùm kín đầu chờ đợi người kia trở lại. Đèn sáng vừa vụt tắt, ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ được bật ở chế độ ánh sáng yếu, nhanh chóng thế chỗ trong phòng. Ái Liên túm mép chăn, hạ thấp xuống, rồi len lén đảo mắt nhìn quanh. Phần nệm phía sau lưng chợt lún xuống, khiến cô gái giật mình lại kéo chăn lên muốn che mặt. Nhưng thanh âm trầm thấp đã ở ngay gần kề. Em không nóng à? Không, em thấy ấm mà. Ái Liên không thò mặt ra, vẫn cố thủ trong chăn đáp lại. Khánh Huy cười cười, vừa nằm xuống đã giật mất gối của cô. Lúc này Ái Liên mới chịu chui ra, cáu kỉnh lườm anh. Sao anh lấy gối của em? Trước đây em ngủ cùng anh, không cần dùng gối, vướng. Khánh Huy, anh đây. Ái Liên còn chưa kịp cãi câu nào thì cánh tay Khánh Huy đã đệm ở dưới đầu cô, tay còn lại cũng ghì lấy eo cô, ôm chặt cứng. Em sợ à? Không. Ái Liên cứng giọng. Thế sao lại run rẩy như cầy sấy vậy? Run đâu, chả sợ. Chả sợ thì nhìn anh. Khánh Huy cúi thấp mặt, đặt lên trán Ái Liên một nụ hôn thật nhẹ. Cô vô thức rủ mắt, nhưng không tránh đi. Chỉ vài giây, môi anh đã di chuyển xuống dưới, mang theo hơi thở man mát bởi mùi kem đánh răng bạc hà vờn quanh chóp mũi. Sau phút giây xấu hổ, Ái Liên rất nhanh đã chủ động đáp lại anh một cách nhiệt tình. Anh cứ mải miết nâng niu cưng chiều Ái Liên cho đến khi tầm mắt rơi trúng những vết sẹo lờ mờ nổi lên ấy một cách rõ ràng thì khựng lại. Ánh nhìn rực lửa bỗng như dịu xuống, thay vào đó là sự xót xa đến khó tả. Khánh Huy dịu dàng đặt môi lên chúng cho đến khi làn môi mềm ướt di chuyển đến chỗ vết sẹo cong cong hình cánh cung màu đồng, mới giật mình thảng thốt, cong người nhổm dậy. Tay cũng đẩy đầu anh ra, cố che giấu sự xuất hiện của nó. Vừa đúng lúc, Khánh Huy cũng ngước mắt nhìn lên. Ái Liên ngại ngùng thấp giọng. Nó rõ quá nhỉ, chắc là xấu lắm. Ánh Dương bảo đã mổ thẩm mỹ rồi mà vẫn còn để lại sẹo. Khánh Huy chua xót lắc đầu. Không xấu tí nào cả đâu, anh xin lỗi. Có gì đâu, người anh cũng đầy sẹo đấy mà. Sẹo trên người anh khác, sẹo trên người em là lỗi của anh. Mỗi vết sẹo trên người cô đều là do anh mà có. Đối với Khánh Huy, chúng không xấu chút nào, tất cả đều đẹp đẽ như người con gái ở trong lòng anh đây. Anh từng ước, giá như có thể thay cô gánh chịu mọi đau đớn thì tốt biết bao. Ái Liên của anh mong manh như vậy mà suốt thời gian qua đã một mình gánh chịu mọi vết thương lớn nhỏ trên người. Không biết đã trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, lúc cô nói hôn mê gần một năm mới tỉnh đã khiến anh đau đớn đến tột cùng. Một năm ấy không có anh ở bên, không cùng cô vượt qua khoảng thời gian đáng sợ ấy. Cứ mỗi lần nghĩ tới, Khánh Huy lại tự dằn vặt bản thân mình. Đã từng có lúc anh có suy nghĩ, nếu không phải anh cố chấp, theo đuổi, sẽ không khiến Ái Liên gặp phải tai họa kinh khủng như thế này. Nếu anh không buông tay, có phải cô sẽ bình yên và hạnh phúc hơn không? Ái Liên thu người, cho mặt kề mặt Khánh Huy rồi ôm lấy. Khóe môi cô nở một nụ cười ngọt ngào, đáp lại sự đau xót đang dâng ngập đáy mắt Khánh Huy. Em không đau nữa rồi, tất cả các vết sẹo đều liền ra rồi. Anh không chê xấu, em sẽ không sợ. Cho em cảm nhận anh nhiều hơn đi. Cho em biết em đã từng yêu anh nhiều như thế nào đi. Quên những chuyện đáng sợ đã từng xảy ra ấy đi được không, Huy? Sự bao dung của cô vừa khiến tim anh ấm áp hơn bao giờ hết. Được Ái Liên vẽ đường hưởng ứng, anh càng nhiệt tình đáp lại. Mang tất cả nhớ nhung tích tụ suốt một năm trời như muốn khảm hết vào trong cô. Bên ngoài trời gió bấc ùa về rét buốt, trái ngược lại với cảnh ngọt ngào đang diễn ra ở bên trong phòng. Mọi yêu thương trao nhau không dùng lời nói mà thông qua ngôn ngữ cơ thể một cách rõ ràng triệt để nhất. Màn ngọt ngào đi qua, Khánh Huy ôm siết lấy Ái Liên cùng điều hòa nhịp thở đang còn gấp gáp phập phồng. Anh mơ màng đặt một nụ hôn lên vai gầy, âu yếm rúc mặt vào gáy Ái Liên mà mơn man gặm nhấm, cứ mải lưu luyến chưa muốn rời ra. Ái Liên khẽ cau mày vì tự nhiên phần da thịt phía sau bị nút thật mạnh. Cô thều thào gắt nhẹ. Anh vừa để lại dấu trên cổ em đúng không? Ừ, anh còn muốn để lại khắp người em nữa cơ. Còn chưa đầy vết hay sao? Dù Ái Liên có vẻ giận dỗi, nhưng Khánh Huy vẫn vui vẻ vô cùng mà kéo cô xoay lại thì thầm. Thì kệ chứ sao, mùa đông rồi đằng nào em chẳng mặc kín mít. Ngày trước hồi mới quen anh, đã không nghĩ một cô gái xinh đẹp, hiện đại, lại từng du học ở nước ngoài như em, lại kín đáo đoan trang như vậy đâu đấy. Rồi anh nghĩ em như thế nào, ăn mặc hở hang, lên bà dãy dọn như con đông tây ấy hử. Vẻ mặt cong cớn của cô khiến anh bất giác phì cười, nhưng vẫn ngang nhiên gật gật đầu đồng tình. Ái Liên cáu tiết, nhéo anh một cái thật mạnh. Úi, đau thế. Anh còn ở đấy mà cười được nữa à? Anh khóc nhá, khóc đi. Anh chỉ khóc có 3 lần thôi đấy. Lần nào? Lúc em bị tai nạn ở trong phòng phẫu thuật. Lúc mẹ biết chuyện ốc không phải con anh và thằng bé bị ông ngoại nó bắt đi để ép anh giúp Hồng Ánh trắng án. Ái Liên ngừng đùa mà nghiêm túc đề nghị. Kể cho em nghe những chuyện đã từng xảy ra. Hoàng Bách có nói qua, nhưng mà em nghĩ nó không chỉ đơn giản là ghen tuông mù quáng rồi hại người. Khánh Huy chợt trầm ngâm. Ái Liên vẫn chăm chú nhìn anh chờ đợi. Lòng anh lúc này thật sự rất lo lắng. Không biết cái gì nên kể, cái gì nên đào sâu chôn chặt, giữ cho thật kỹ. Đắn đo một hồi, cuối cùng Khánh Huy lại chọn nói ra tất cả sự thật đã từng xảy ra với Ái Liên. Những gì anh nói hệt như một bộ phim đầy bi kịch đang diễn ra trước mắt. Phẫn nộ có, đau thương cũng nhiều. Dù là người trong cuộc, nhưng toàn bộ trí nhớ về thời điểm đó của cô đều biến mất. Nên lúc này Ái Liên hoang mang lắm, nhưng vẫn đau lòng khi Khánh Huy nhắc đến đứa bé từng bị mất. Cô chợt lặng thinh mà nằm quay lưng lại với anh. Chuyện này thật sự quá bất ngờ và khó để tiếp nhận. Tim trong lồng ngực Ái Liên cứ đập liên hồi, các mạch đập cũng như dồn dập hơn. Sự căm phẫn xen lẫn đau lòng và ân hận cùng một lúc bùa vây, choán lấy toàn bộ tâm trí. Ái Liên tự trách bản thân sao lại có thể quên mất đứa bé tội nghiệp của mình mà bình thản sống như vậy. Nước mắt cứ lặng lẽ dâng ngập mi cay rồi tự rơi xuống ướt nhòe tầm mắt. Bờ vai trần chợt rung lên cùng tiếng sụt sịt nghẹn ngào. Ái Liên. Khánh Huy nhích người nằm sát lại gần, vòng tay ôm Ái Liên, tựa cằm lên đầu cô, cảm nhận sự run rẩy truyền sang cả người mình. Anh xin lỗi, không bảo vệ được hai mẹ con là lỗi của anh. Ái Liên, em đánh hay mắng anh như thế nào cũng được, nhưng em đừng vì chuyện này mà quá suy nghĩ hay tự dằn vặt bản thân được không? Anh biết con không còn khiến em rất đau lòng và căm ghét anh, bởi tất cả đều do anh mà ra. Ái Liên uất ức gạt nước mắt, môi run run chất vấn. Vậy sao anh còn nói ra, sao không tiếp tục giấu đi? Anh không muốn giấu giếm em điều gì nữa, nói bây giờ còn hơn đợi em tự nhớ lại được. Lúc ấy anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh mất. Giọng anh nhỏ dần, nghe ra được sự bất an, nhưng vòng tay càng siết chặt khiến Ái Liên ngột ngạt đến khó thở. Cô bám tay Khánh Huy, nới lỏng ra một chút, nhưng anh lại cố giữ nguyên. Em khó thở. Ừ, em muốn biết gì anh đều có thể kể cho em hết. Đừng xua đuổi anh có được không? Con của em, nó... Không biết một mình nó có cô đơn không? Có bị ai bắt nạt không? Có được ăn no mặc ấm? Hay đói rét? Mùa đông rồi đấy, liệu đã được đầu thai và gia đình có bố mẹ tốt? Hay vẫn còn vất vưởng ở ngoài kia hả anh? Ái Liên bất lực tu tu lên khóc, lồng ngực cô co thắt từng cơn, nghĩ khi đến đứa con đáng thương yểu mệnh của mình. Chỉ cần nhắc đến đứa trẻ, lại không nhịn được mà đau lòng. Khánh Huy cũng đỏ mắt theo cô, ngoài việc ôm lấy thân thể đang run rẩy trong vòng tay mình thật chặt, như muốn mang hết thống khổ đang dằn vặt Ái Liên truyền sang mình, thì không biết phải nói hay làm điều gì nữa. Đợi sự xúc động của cô dịu đi, anh mới xoay người Ái Liên lại, vừa lau nước mắt đã ướt nhòe đôi mắt sưng đỏ, vừa nói. Anh đưa con vào chùa rồi, mai anh dẫn em đến gặp con nhé. Đừng khóc nữa được không? Chúng ta đến gặp con. Ái Liên run rẩy gật đầu, nước mắt vẫn đầm đìa, chưa ngưng lại được ngay. Chán tựa ngực Khánh Huy, tay cô bấu chặt bắp tay anh, căm phẫn, nghẹn ngào bởi giọng nói đã lạc cả đi vì khóc. Anh phải tống cô ta vào tù, nhất định phải tống người đàn bà độc ác ấy vào tù cho em. Sáng hôm sau đúng như lời hứa, Khánh Huy đưa Ái Liên đến ngôi chùa mà anh gửi vong linh đứa con sản nạn. Không gian trong chùa thanh tịnh khiến cô cũng cảm thấy thanh thản đôi phần. Sau khi thắp hương lễ Phật, anh đưa cô tới nơi đặt vong linh của con. Ái Liên ngỡ ngàng nhìn quanh gian phòng vắng lặng, vì đến từ sớm nên nơi đó chỉ có hai người. Anh đặt tên cho con là Khánh Minh, không biết trai hay gái nhưng tên này đều dùng được. Ái Liên nghẹn ngào nhìn vào mấy bức tượng hài nhi với đủ dáng đứng, ngồi quanh chân tượng Phật trên bàn trải khăn gấm màu vàng. Gương mặt đứa nào cũng đều vui tươi rạng rỡ. Có tượng giơ tay như muốn vời được bố mẹ bế, có tượng lại híp mắt mỉm cười như vừa được cho quà, mà tự hỏi không biết em bé của cô đang nương ngụ trong bức tượng nào. Liệu con đã đầu thai chuyển kiếp hay vẫn vất vưởng đâu đây? Khánh Huy đốt nhang rồi đưa cho cô. Anh nghe nói đưa vong linh thai nhi vào chùa, để con hàng ngày nghe sư thầy tụng kinh niệm Phật sẽ sớm được siêu thoát và tìm được chốn thanh tịnh khác, nên đã làm theo. Những ngày tuần rằm, nếu không phải Khánh Huy thì sẽ là bà nội ốc đến thắp hương cầu khấn, an ủi cho đứa bé không cảm thấy bị tủi thân. Ái Liên quệt ngang nước mắt, nhận lấy cây nhang đang cháy đỏ. Mùi nhang trầm quẩn quanh trong không khí, vương vào mắt cay cay. Dưới làn nước mắt, cô khẽ nở nụ cười mà lòng dâng lên niềm chua xót, miệng run run mấp máy cất lời. Em bé của mẹ, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con, xin lỗi vì đã vô tình quên mất con. Có phải em bé bảo vệ mẹ không? Mẹ xin lỗi, em bé của mẹ có nghe được tiếng mẹ nói không? Nếu chưa về với bố mẹ khác, nếu có duyên, em bé hãy trở về bên mẹ, lại làm con của mẹ nhé. Mẹ hứa, lần này sẽ là người bảo vệ con, yêu thương con. Ái Liên khóc đến đau lòng, đứa bé mất đi, cô khó lòng chấp nhận. Chỉ cần nghĩ đến lại cảm thấy có lỗi vô cùng, là do cô không bảo vệ được con. Khánh Huy xót xa bước lại gần, đưa vai cho Ái Liên tựa vào, ngón tay siết chặt nén hương đến cứng đờ co quắp. Anh phải giúp cắm nó vào bát hương. Nếu cứ để Ái Liên ở đây, Khánh Huy sợ cô sẽ chìm đắm trong dằn vặt mất, nên đành cố dỗ dành đưa cô ra khỏi nơi đây. Suốt cả đoạn đường trở về, Ái Liên đều im lặng, chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không trước kính chắn gió. Cô đau lòng bao nhiêu, anh cũng không hề thoải mái nhưng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của cô, siết chặt trong tay mình. Ái Liên khẽ thở dài rồi lặng lặng đưa mắt nhìn sang, cố nén bi thương đang dậy sóng mà mỉm cười đáp lại cho Khánh Huy yên lòng. Khánh Huy đưa Ái Liên về nhà mình. Anh nói với cô ở nhà cũng lập bàn thờ nhỏ cho con. Khi hai người đi tới cửa phòng thờ, đã thấy Ốc đang đứng trên ghế đầu mà bà hay dùng để đứng thắp hương, hí hoáy cái gì đó thì liền hỏi: Ốc, con đang làm cái gì đấy? Ốc giật mình rụt tay lại, chân đang kiễng lên vội vã hạ xuống. Một tay bấu víu vào cạnh bàn thờ mà rầu miệng than: Úi, giật cả mình. A, bố mang cả mẹ về ạ? Xuống đây đi đã, leo trèo lại đổ vỡ rồi ngã bây giờ. Khánh Huy mắng nhẹ rồi đi đến nhấc con trai đứng xuống đất. Nó chăm chú nhìn Ái Liên, thấy mắt cô sưng đỏ thì lo lắng hỏi han: Mẹ khóc ư mẹ? Sao mẹ lại khóc? Mẹ lại đau hay bố bắt nạt mẹ à? Ái Liên cười mỉm lẳng lặng lắc đầu, lại thuận tay xoa đầu nó một cái. Đứa bé này rất đáng yêu, cũng tình cảm. Lần trước nó còn đứng chắn giữa đường để bảo vệ cô. Tầm mắt Ái Liên đặt lên tay Ốc, nó cũng vô thức nhìn xuống thì giật mình giơ lên rồi kéo áo bố nhờ vả: Bố, bố giúp Ốc để cái này lên kia đi. Làm gì hả con? Hôm qua Ốc đi học được cô thưởng kẹo, con xin cô thêm về cho em một cái, bố để vào cái đĩa của em đi bố. Ốc hào hứng là thế, nhưng lại khiến bố mẹ nghẹn lòng. Ái Liên rưng rưng nhìn thằng bé, nó lại nhoẻn miệng cười rất tươi đáp lại cô. Ái Liên khom người, nắm lấy hai tay Ốc nghẹn ngào: Cảm ơn Ốc, em sẽ rất thích cho mà xem. Ốc cười híp mắt, ngón tay bé xíu đưa lên, miết đi giọt nước mắt vừa rịn ra trên gò má Ái Liên. Em thích mà, Ốc còn thích nữa là, đây này, Ốc cho em nhiều kẹo lắm nhé, bố để lên cho em giúp Ốc đi, để Ốc đi lấy cho mà xem. Ốc dúi chiếc kẹo mút vào tay Khánh Huy trước sự ngỡ ngàng của anh, rồi chạy về phòng bà chừng 5 phút sau mới quay lại với một hộp bánh Danisa cũ mà bà nội cho nó để đựng đồ. Thằng bé kéo Ái Liên ngồi xuống ghế rồi mở hộp ra cho cô xem. Bên trong đầy những kẹo đủ loại màu sắc và đồ chơi nhỏ xíu. Sao Ốc nhiều kẹo thế? Kẹo của em đấy, của Ốc ăn hết rồi mẹ ạ. Thấy vẻ mặt sửng sốt của Ái Liên, thằng bé vẫn giữ nguyên nét cười ngây ngô, lôi ra từng cái, xếp lên trên bàn khoe. Đây là kẹo Tết năm ngoái Ốc với bà đi mua. Đây là kẹo đi chúc Tết nhà chú Bách Ốc xin được. Đây là kẹo đầu năm mới đi khai xuân ở trường cô giáo phát cho. Còn đây là con chít chít cô giáo tặng lúc Ốc trả lời được câu hỏi ở lớp học chuyên đề. Ốc cho em hết mẹ ạ. Thắp hương xong, bà lấy xuống là Ốc cất đi cho em. Ốc không ăn chanh cái nào của em đâu. Tầm mắt Ái Liên cứ dần nhòa đi theo từng lời của thằng bé. Đứa trẻ hiểu chuyện khiến cả cô lẫn bố đều đau lòng. Ốc không mảy may để ý thấy sự bi thương đang dâng ngập lòng người lớn, lại thu hết kẹo và đồ chơi thả vào hộp rồi đứng lên. Ái Liên lau vội nước mắt khàn giọng hỏi han: Con đi đâu? Còn áo công chúa màu hồng Ốc xin cho cô Hà My cho em nữa. Lần trước Ốc khoe với mẹ rồi đấy, nhưng chắc mẹ không nhớ rồi, để Ốc lấy cho mẹ xem nhé. Ái Liên không kiềm chế được cảm xúc thì đã kéo lấy Ốc ôm ghì vào lòng mà rưng rưng khóc, làm thằng bé phát hoảng thì cứ ra sức vỗ về còn dỗ dành. Nhưng không sao làm cô dừng được thì ngó ngoáy ngước mắt nhìn bố cầu cứu: Bố, bố dỗ mẹ giúp Ốc đi, mẹ bị đau ở đâu đấy, cứ khóc thôi. Ốc bất lực thì bật khóc heo ngon lành. Khánh Huy cười khổ ôm lấy cả hai mẹ con vào lòng vỗ về, đợi cho cả hai khóc hết cơn mới đưa về phòng. Suốt cả buổi sáng, từ lúc ngừng khóc, Ốc cứ lăng xăng bên cạnh Ái Liên, lâu lâu lại chui tọt vào lòng cô ngồi, rồi ngước mắt hỏi han: Mẹ! Hả? Mẹ nhớ ra Ốc chưa mẹ? Ái Liên mím môi lắc lắc đầu, cái mặt thằng bé lại ỉu xìu buồn bã. Bộ dáng của nó khiến cô buồn cười thì ôm mặt Ốc nâng lên. Nhưng mẹ cảm nhận được Ốc rất yêu mẹ. Bố kể cho mẹ nghe hết chuyện trước khi mẹ bị tai nạn rồi. Cảm ơn Ốc đã luôn ở bên mẹ, động viên mẹ, còn bảo vệ mẹ nữa. Thật á mẹ? Ốc xin lỗi mẹ. Thằng bé lý nhí, hai tay đã xoắn xít vào nhau, mắt cũng đăm đăm nhìn vào đó mà không dám nhìn Ái Liên. Cô ngạc nhiên thì gặng hỏi: Sao lại xin lỗi mẹ? Tại Ốc nên mẹ mới bị mẹ kia đẩy vào ô tô, không phải tại bố đâu. Mẹ đừng giận bố nhé. Bố không thích mẹ kia đâu, chỉ thích mẹ thôi. Bố còn bị tai nạn nữa, lúc ấy mẹ chưa tỉnh dậy, chân bố vẫn còn đau mẹ ạ. Thằng bé mếu máo đến đáng thương. Ái Liên ôm nó vào trong lòng, gác cằm lên đầu nó, vừa đung đưa vừa thủ thỉ. Không phải lỗi của ốc, mẹ không giận ốc, cũng không giận bố. Ốc không được nghĩ linh tinh, rồi buồn linh tinh biết chưa. Ốc giỏi thế, còn biết là chân bố bị đau, vậy mà mẹ không biết. Đau thật đấy mẹ ạ, à. Đêm ngủ bố hay đau, ốc ngủ cùng bố nên ốc biết mà. Hồi bố nằm ở bệnh viện băng bó đầy người, ốc gọi mãi bố mới tỉnh. Thế mà mẹ lại đi đâu mất đấy. Ốc không được gặp mẹ, ốc buồn lắm mẹ ạ, à. Ốc cứ sợ mẹ chết thôi. Bây giờ mẹ về rồi, sẽ ở bên cạnh ốc nhé. Vâng. Giờ chúng ta làm quen lại từ đầu được không? Ốc giới thiệu về mình với mẹ đi. Mẹ chẳng biết gì về ốc cả ấy. Chắc ốc biết hết về mẹ rồi nhỉ? Thằng bé gật đầu cái rụp, lại huyên thuyên đủ điều, khiến Ái Liên dần trở nên vui vẻ. Khánh Huy đứng ở cửa trông vào nãy giờ, thấy cô cười thì mới dám buông xuống sự áy náy mà nở nụ cười theo. Sau kỳ thi phụ, ốc được chuyển lên học sáng. Bà chỉ đưa nó tới cổng trường rồi đợi thằng bé đi vào thì rời đi. Ốc không để ý bị một học sinh lớn hơn va phải. Thằng nhóc kia không biết điều lại còn cáu kỉnh, sổ ngã ốc. Thằng bé chưa kịp hiểu chuyện thì đã nhăn nhó ngước mắt nhìn lên. Sao anh lại đẩy em? Ai bảo mày đâm vào tao, lại còn trợn mắt lên à? Đau em đấy. Ốc bị đá vào chân thì quắc mắt gào lên. Thằng nhóc kia còn định đánh nữa, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đá một cái vào chân mà la lên oai oái. Nó cáu kỉnh, quắc mắt nhìn xem vừa bị thằng nào đá phải, thì ốc đã hớn hở reo lên. À, anh Tuấn Kiệt. Thằng kia biết Tuấn Kiệt, hai đứa học cùng khối năm. Nó cục cằn chất vấn. Sao mày lại đá tao? Ai bảo mày bắt nạt em lớp dưới? Nó mù mắt, đi va vào tao đấy. Tuấn Kiệt bĩu môi, nhìn cái thằng đang nhẹt miệng ra mách tội đứa nhỏ, ngồi dưới đất rồi lại liếc nhìn ốc. Thằng bé mếu máo lắc đầu phần bùa. Không phải, anh này đâm vào ốc trước anh Tuấn Kiệt ạ. Với mắt ốc sáng lắm có mù đâu. Bà nội bảo mắt ốc sáng như cố vọ, cái lỗ kim bé tí còn xỏ được sợi chỉ cho bà, chứ có phải đeo kính như cái anh này đâu. Mấy đứa trẻ bù quanh phá lên cười sằng sặc. Tuấn Kiệt cũng phỉ cười theo. Còn thằng bé bị bóc mẽ thì cay cú nhào xuống định đánh ốc, thì đã bị Tuấn Kiệt túm lấy cổ áo vest đồng phục kéo lại rồi ấn dúi xuống đất, khiến nó càng điên máu chửi thề. Mẹ mày, mẹ tao ở nhà, mày thích mẹ tao à mà gọi. Nó bảo nó không mù, tao thấy nó cũng có cận giống mày đâu mà mày chửi nó mù. To đầu mà bắt nạt trẻ con à? Mày muốn á, tao khoe cô giáo chủ nhiệm không? Hay tao gọi mẹ mày đến? Hay tao bảo mẹ tao gọi điện cho bố mẹ mày nhá? Thằng mày bắt nạt là em của tao đấy, ai cho mày bắt nạt? Dằn mặt thằng kia xong, Tuấn Kiệt lại chỉ bọn đang hiếu kỳ đứng xem. Chúng mày nữa, nhìn kỹ mặt nó vào, cứ thử động vào nó đi. Tao mách cô giáo phạt đứng xó, gọi phụ huynh cho mà coi. Cả đám trẻ con xôn xao đồng thuận. Ở cái trường này chúng nó sợ cô giáo lắm. Mà bà Ánh Linh, mẹ Tuấn Kiệt lại còn là hội trưởng hội phụ huynh của cả trường. Thành tích học tập của thằng bé cũng ở top đầu. Gia đình có đóng góp công ích cho trường không ít, nên giáo viên nào cũng quý nó, còn thường xuyên được nêu gương trước toàn trường. Bởi vậy dù không hổ báo trường mẫu giáo thì cũng chẳng đứa nào dám trêu đùa quá trớn. Thằng bé kia bị dọa mách giáo viên, còn gọi bố mẹ nữa thì sợ xanh mắt. Ốc nghe Tuấn Kiệt bảo nó là em của mình thì sướng rơn mà tất tả đứng lên, vừa phủi quần áo vừa sắp lại gần bám tay thằng bé. Bọn trẻ hiếu kỳ giải tán hết rồi, Tuấn Kiệt liền hất tay ốc ra rồi khinh khỉnh bỏ đi. Ốc không bỏ cuộc mà lật đật chạy theo gọi với. Anh Tuấn Kiệt, đợi ốc. Làm gì? Anh vừa bảo ốc là em của anh mà. Tuấn Kiệt cau mày cãi sẵn. Bảo bao giờ? Nãy đấy. Anh bảo anh kia là thằng này nó là em tao, ai cho mày bắt nạt đấy còn gì nữa. Thằng nhóc này dai quá, khiến Tuấn Kiệt phát ghét lên được, thì gườm mắt lườm nguýt. Thì nói lừa nó thế, hay mày muốn nó bị đánh tiếp thì để anh gọi nó quay lại nhá. Ông sợ xanh mắt, càng bám chặt tay Tuấn Kiệt, níu lại mà lắc lắc đầu. Không đâu, anh đấy đánh ốc đau lắm. Đánh vào đâu? Đánh vào lưng với đá cả vào chân nữa, anh Tuấn Kiệt ạ. Đâu, anh xem nào. Thấy ốc mếu máo lại nhăn nhó mặt mày như đau đớn lắm, làm Tuấn Kiệt lo lắng, quẳng ba lô xuống đất rồi túm chân ốc vạch lên xem. Khi nãy, thằng nhóc kia mạnh tay đẩy ốc ngã rồi còn đá mạnh vào ống đồng của nó. Phần da thịt ở ống đồng ốc hơi tím một chút. Tuấn Kiệt ấn nhẹ một cái, nó đã suýt xoa thu chân lại mà rít lên. Đau đấy. Thế mày có đi được không? Chắc là được, không biết có bị gãy chân không nữa. Giọng ốc buồn rầu cái mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt. Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ vài giây rồi nhặt ba lô lên, đeo ra trước ngực, sau đó ngồi xuống bảo Ốc ngồi lên lưng để nó cõng vào lớp học. Ốc thích lắm cứ leo lèo hỏi, anh Tuấn Kiệt, anh cõng em thật á anh? Thế mày có lên không? Có lên, mà giờ Ốc mới biết anh Tuấn Kiệt học cùng trường với Ốc đấy. Giờ anh cũng mới biết, chắc tại học buổi khác, bọn mày mới được chuyển lên học sáng thôi phải không? Vâng, mới hôm nay luôn anh Tuấn Kiệt ạ. Ốc được cõng thì sướng rơn, cái miệng không đừng được cứ toét ra cười, còn ôm cổ Tuấn Kiệt rất chặt. Anh Tuấn Kiệt ơi! Gì? Anh hết ghét Ốc rồi à? Làm sao? Thì hết ghét thì mới bảo vệ Ốc chứ, còn cõng Ốc nữa đây này, phải không hả anh? Sao anh lại không ghét Ốc nữa? Mày lắm mồm thật đấy, sao thằng kia nó không đánh vào mồm mày cho bớt léo nhéo đi nhở? Ơ kìa, sao anh á lại mong Ốc bị đánh vào mồm chứ? Đánh vào mồm làm sao mà ăn được cơm? Không ăn được cơm là chết đấy anh Tuấn Kiệt ạ. Tuấn Kiệt phát bực, quát lên nạt nộ. Rồi, biết rồi, im đi, điếc hết cả tai. Nhưng mà anh chưa trả lời Ốc, anh hết ghét Ốc rồi phải không? Sao lại ghét hả anh? Tuấn Kiệt bất lực thở hắt ra, lại nghiêng nghiêng đầu liếc thằng đang ngồi trên lưng mình một cái rồi thủng thẳng đáp. Chị Ái Liên sống lại rồi, nên không ghét nữa, chỉ ghét mẹ mày thôi. Ơ, chị của anh là mẹ của Ốc mà. Ai bảo? Ốc bảo, mẹ cũng đồng ý thế rồi mà. Anh đừng ghét Ốc, đừng ghét bố Ốc nữa, lại bỏ phiếu cho bố Ốc lấy được chị gái anh nhá. Chị Ái Liên, tha thứ cho bố mày rồi á? Sao anh không biết? Bố anh có biết không? Bố anh ghét bố mày lắm đấy, không gả chị Ái Liên cho bố mày đâu. Nên là anh có ghét hay không á, thì bố mày cũng còn lâu mới lấy được chị ấy. Thế phải làm sao bây giờ hả anh? Chịu. Nhưng mà anh cứ đừng ghét bố Ốc trước đã, còn hơn là anh đứng về phe bố anh. Anh hứa đi, hứa đứng về phe bố Ốc đi. Sao anh phải đứng về phe bố mày? Vì Ốc cũng không thích mẹ kia giống như anh. Thế là cùng một phe rồi, mà Ốc lại thích bố, nên anh cũng phải thích bố của Ốc nhá. Mẹ kia chẳng yêu Ốc đâu, Ốc khóc cũng chẳng dỗ, chẳng bao giờ bế với ôm cả. Bà hàng xóm còn bảo mẹ đấy ghét Ốc, hồi xưa còn không cho bú để bà nội phải sang nhà xin sữa cho Ốc cơ. Sao mày thảm thế? Gì mà như con rơi của mẹ mày vậy? Con rơi là gì hả anh? Ốc ngồ nghề hỏi lại. Tuấn Kiệt nhướng mày tặc lưỡi. Nó nói vậy chứ làm sao mà đủ trình giải thích cho Ốc chứ? Bởi chính Tuấn Kiệt cũng chẳng biết chính xác cái định nghĩa con rơi là như thế nào. Nó chỉ được nghe người lớn nói rồi nói lại với trường hợp tương tự mà mình gặp phải mà thôi. Khánh Huy báo với Ái Liên, Hồng Ánh sẽ sớm bị xét xử. Anh đã nhờ Hoàng Vũ tác động để nhanh chóng xử tội cô ta. Nhưng cô lại nói với anh, mình không kiện nữa, khiến Khánh Huy sửng sốt vô cùng. Ái Liên không nói lý do, chỉ bảo anh đưa cô đến gặp Hồng Ánh trước. Khánh Huy lo ngại cô ta sẽ giả điên khùng mà làm hại cô, thì căn dặn người ở bệnh viện tâm thần xích Hồng Ánh lại rồi mới để Ái Liên đi vào. Cô vừa mở cửa, đã ngoảnh đầu nói với anh khi Khánh Huy muốn đi vào cùng. Anh ở ngoài, đợi em. Nhưng một mình em vào đó. Không sao, anh chẳng bảo người ta xích cô ta lại rồi còn gì. Đừng lo, em biết chạy mà, có ngu đâu mà đứng yên cho nó đánh. Cô tinh nghịch bật cười, Khánh Huy vẫn không buông sự lo lắng xuống được, thể nắm tay Ái Liên căn dặn. Cô ta nhiễm HIV đấy, em đừng lại gần. Vâng, đừng lo, em là bác sĩ, tự biết giữ khoảng cách an toàn. Em vào 10 phút thôi, chỉ nói vài lời, không thân thiết đâu mà ở lại hàn huyên tâm sự. Khánh Huy đau đớn nhìn theo bóng lưng Ái Liên cho đến khi cánh cửa bị đóng lại. Nhìn thấy cô bước vào, Hồng Ánh đã quắc mắt nhìn lên. Cô ta bị xích tay chân vào thanh chắn trên giường bệnh, bộ dạng rũ tù, nhìn đến gớm. Ái Liên có chút kinh ngạc, chính cô cũng không nhận ra Hồng Ánh đấy. Bước chân Ái Liên chợt khựng lại khi Hồng Ánh quát lên. Ái Liên, mày vẫn còn sống à? Ái Liên cười khẩy, bước thêm 2 bước, nhưng giữ đủ khoảng cách an toàn đối với người đàn bà giả điên kia. Sống khỏe là đằng khác, nhận ra tôi thì có nghĩa là cô chẳng điên đâu nhỉ? Hồng Ánh chột dạ, ánh nhìn đầy hận thù chợt dịu lại, xong chỉ vài giây đã trở về với vẻ ngông cuồng vốn có. Bởi trong này chỉ có 2 người nên cô ta cũng chẳng cần phải diễn thì thản nhiên buông lời. Mày đến đây làm gì? Xem cô giống thế nào sau khi gây ra bao nhiêu tội ác như vậy. Nhưng xem ra nó tỷ lệ thuận với tội ác của cô. Ái Liên bình thản buông lời, Hồng Ánh tức điên muốn nhào tới đánh cô. nhưng bị xích ở chân và tay chân phải giật ngược lại, ngã nhào xuống giường. Kim loại lạnh lẽo cọ vào da thịt cô ta đến phát đau. Mẹ kiếp, con chó, mày bảo chúng nó thả tao ra, tao sẽ kiện chúng mày. Ái Liên lùi lại một bước, cảm thấy nực cười với những lời cô ta vừa nói. Kiện, cô ta có khả năng ấy ư? Thấy Ái Liên im lặng, Hồng Ánh càng cuồng ngôn. Không tống được tao vào tù đúng không? Tao mà ra được thì mày chết chắc. Đừng tưởng mày may mắn mãi được, tao sẽ cho mày xuống địa ngục cùng với con mày. Cô ta nhắc tới đứa bé, khiến Ái Liên đang kiềm chế bỗng trở nên phẫn nộ. Nắm tay đã siết lại, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên đáng sợ vô cùng, khiến Hồng Ánh có chút hoảng. Cô ta trừng mắt, muốn lấn át, nhưng lại bị ánh nhìn sắc lạnh của cô làm cho rối trí và thu người lùi lại. Hồng Ánh tỏ ra sợ sệt khi Ái Liên lừ lừ bước lại gần. Mày muốn gì? Mày vừa nói cái gì? Mày... Tao hỏi, mày vừa nói cái gì? Ái Liên túm chặt cằm Hồng Ánh, vằn mặt xít lên, khiến cô ta nhất thời hoảng mà cố nuốt khan lắp bắp. Cứ mỗi câu gằn, Ái Liên lại càng siết chặt tay hơn. Hồng Ánh bám chặt tay cô muốn đẩy ra, đầu móng bị cắt ngắn, cố bấm sâu vào da thịt. Nhưng Ái Liên mặc áo khoác dày nên chẳng mảy may đau đớn. Hồng Ánh hoảng sợ, cố giãy giụa, nhưng một tay bị xích, chỉ còn một tay nên chẳng thể làm gì được. Chỉ biết thoi thóp chờ đợi sự phẫn nộ từ Ái Liên. Cằm bị bóp khiến quai hàm đau như muốn vỡ vụn. Hồng Ánh suýt xoa rên hờ hờ, cứ muốn chửi thì bàn tay Ái Liên lại siết chặt hơn. Cảm giác như hai má cô ta đang bị bóp cho dính chặt vào nhau đến nơi. Tao nói cho mày biết, bóp chết mày rất đơn giản, nhưng loại dơ bẩn sâu mọt như mày không xứng đáng dùng để đền mạng cho con tao. Ái Liên nghiến răng, siết chặt tay, nhìn dáng vẻ đau đớn của Hồng Ánh thì hận không thể bóp chết luôn con đàn bà độc ác này ngay lập tức. Cô ghét bỏ, ấn cô ta ngã bật xuống giường rồi lùi lại. Hồng Ánh đau đến chảy nước mắt, vừa ôm mặt vừa suýt xoa. Không kiện mày không phải vì không có cách, cũng không phải thương hại, bởi mày không có tư cách để nhận lòng thương của người khác. Vậy mày là Phật sống hay cái thứ gì? Ở đấy mà tỏ ra cao thượng cho ai xem chứ? Hồng Ánh cười gằn, vừa rũ được sự đau đớn và sợ hãi xuống, đã quên mất bản thân, suýt bị người này bóp chết. Thái độ của cô ta khiến Ái Liên chán ghét, dù chẳng muốn tiếp lời, nhưng suy cho cùng, vẫn nên cho Hồng Ánh biết bản thân mình là loại đàn bà tệ hại, bạc nhược đến đâu, và vì lý do gì mà cô rút đơn kiện. Tao vì ốc nên không kiện mày. Mày biết ước mơ của thằng bé là gì không? Nụ cười nham nhở của Hồng Ánh chợt tắt lịm bởi câu hỏi vừa rồi của Ái Liên. Một giây nào đó thoáng qua, cô ta đã cảm thấy hổ thẹn vì điều đó. Là mẹ đẻ của ốc, nhưng Hồng Ánh đã bao giờ quan tâm, yêu thương nó đâu. Lúc đứa trẻ mới tập bò, đã bò đến trước mặt cô ta còn chẳng buồn tặc lưỡi cười với nó, mà chỉ nguýt con một cái, rồi ngoảnh mặt quay đi, tiếp tục hí húi bên bàn trang điểm. Mặc kệ ốc bò ra mép giường, thiếu chút nữa là lao đầu xuống đất, nếu khi ấy bà nội không chạy vào đỡ kịp. Suốt ngần ấy năm, cô ta đã bao giờ sốt ruột, lo lắng hay mất ăn mất ngủ vì con ốm con đau, phải đi cấp cứu trong đêm đâu. Bởi vậy làm sao biết được ước mơ của ốc là gì? Vẻ sửng sốt ấy của Hồng Ánh khiến Ái Liên hài lòng, nhưng cũng dấy lên sự chua xót, là xót cho đứa trẻ có mẹ mà như không, là ốc chứ không phải dành cho cô ta. Ốc muốn lớn lên sẽ làm cảnh sát giống như bố của nó. Tống cô vào tù dễ hơn trở bàn tay, nhưng cũng là thẳng tay vùi dập ước mơ đó của nó. Tôi không muốn lý lịch của nó có vết nhơ là người mẹ tù tội như cô. Đã không làm được gì cho nó thì cũng đừng cản bước tương lai của con. Còn đối với tôi mà nói thì loại phụ nữ dơ dáy như cô không đáng phải bận lòng để tâm. Dù tòa không tuyên án buộc tội, nhưng tòa án lương tâm chắc hẳn đã có phán quyết rồi. Những gì cô phải gánh chịu là nghiệp báo cho tội ác mà cô đã gây ra cho bố con Khánh Huy. Tôi không động tâm thương xót đâu. Bỏ qua không có nghĩa là tha thứ. Những gì cô gây ra cho tôi không đáng được tha thứ. Hãy dùng phần đời còn lại của mình mà tự ngẫm đi. Dứt lời, chẳng để Hồng Ánh kịp ăn năn hay phản bác, Ái Liên đã quay người rời khỏi căn phòng có người đàn bà cô căm ghét ấy. Hồng Ánh lúc này bỗng như người câm, cứ ngồi thừ một chỗ, thẫn thờ nhìn theo bóng lưng Ái Liên mà chẳng còn vẻ hống hách sách mé như trước đó vài phút đồng hồ. Cô ta lúc này hệt như vừa mới bị rút gạt đi linh hồn. Cửa vừa bật mở, Khánh Huy ở bên ngoài đã sốt sắng hỏi han. Sao lại lâu thế? Có chuyện gì không em? Không, chúng ta đi về thôi. Vừa đi, vừa nói. Ra đến sảnh bệnh viện, Khánh Huy không nhịn được lại hỏi. Tại sao em lại rút đơn kiện? Ái Liên hít lấy một hơi không khí khô lạnh vào trong lồng ngực, rồi mím môi thở hắt ra. Ở bên ngoài có chút lạnh lẽo, nhưng thoáng đãng, chứ không ngột ngạt như ở trong căn phòng kia. Thế là lúc ở đấy, cô cũng cảm thấy bí bách và khó chịu vô cùng. Có thể là do phải ở chung một bầu không khí với kẻ mà mình căm ghét nên mới khó thích nghi được như vậy. Ái Liên, rồi anh cứ sốt sình sịch hết lên cả thế. Em trả lời anh đi. Cô ta bị HIV, anh nghĩ là còn sống được bao lâu nữa? Ở tù hay tại ngoại thì cũng là sống để chờ chết. Với cả em không muốn lý lịch của ốc có một người mẹ tù tội. Anh biết không, con muốn làm cảnh sát giống anh đấy. Hôm trước lúc nói chuyện, con rất hứng khởi, nói sau này nhất định phải làm cảnh sát, bắt hết tội phạm để bảo vệ người dân, bảo vệ mẹ và em bé của nó. Ái Liên mỉm cười rất tươi, đáy mắt ánh lên tia tự hào khi nhắc đến thằng bé, cảm giác như đang nhắc đến thành tích của đứa con chính mình. Khánh Huy xúc động, nắm tay cô, ánh nhìn chứa đựng sự biết ơn sâu sắc, môi run run mấp máy. Ái Liên, sao em lại cao thượng như vậy chứ? Cảm ơn em. Ái Liên nghiêng nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào mắt Khánh Huy. Ánh mắt chứa đầy hình ảnh của mình, phản chiếu ở trong ấy, thì nở nụ cười đồng cảm, siết lấy bàn tay to lớn của anh. Khi tình yêu lớn hơn sự thù hận, con người ta có thể buông bỏ hận thù để người mình yêu thương hạnh phúc. Sao em phải sống mãi với thứ từng làm tổn thương để tiếp tục dằn vặt và sống trong quá khứ đau khổ ấy chứ? Thà chọn bỏ qua để tiếp tục sống vui vẻ và thanh thản còn hơn. Cô ta hại con của em, bù lại ốc yêu thương em, coi em như mẹ ruột của nó. Con người ta không ai là không tim không phổi. Hồng Ánh ham chơi lười làm thích hưởng thụ, lại vô tâm vô tính. Nhưng giờ cô ta chẳng còn gì trong tay. Gia đình tan nát, đứa con rứt ruột đẻ ra, không nhìn nhận, lại mang bệnh thế kỷ, bị mọi người xa lánh. Có trở về cũng khó tái nhập với cộng đồng. Ngần ấy thứ đủ khiến cô ta dằn vặt cả đời rồi. Chúng ta cần gì phải ác thêm, tạo nghiệp cho người cho mình nữa. Em muốn sống một cuộc đời vui vẻ, bình yên bên bố con anh. Những gì đã qua thì để cho nó ngủ yên, đừng nhắc lại nữa. Cũng không mong người đàn ông em yêu luôn mang trong lòng sự áy náy và có lỗi với mình đâu. Em hy vọng anh ấy dùng cả 10 phần tâm trí để yêu em cơ. Anh còn ôm hận với Hồng Ánh là còn nhớ đến cô ta đấy nhá. Em ghen đấy. Ái Liên cố bông đùa, muốn làm dịu đi cảm giác áy náy của Khánh Huy. Cô biết chuyện xảy ra với mình luôn khiến anh dằn vặt khổ tâm suốt thời gian qua. Có lẽ việc mất đi một phần ký ức ấy lại là một điều tốt. Nó khiến Ái Liên không quá sân si và hận thù Hồng Ánh một cách mù quáng. Hiện tại cô đang cảm thấy rất thanh thản. Dù nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, nhưng Ái Liên nghĩ cô sẽ cân bằng được, sẽ sống thật vui vẻ để em bé của mình có thể an tâm. Ái Liên, cảm ơn em đã nghĩ cho bố con anh. Cảm ơn em. Khánh Huy cười mà hoen cay dâng ngập khóe mắt. Ái Liên nhoẻn miệng cười thật tươi, đáy mắt ánh lên tia hạnh phúc nhìn người đàn ông ở trước mặt. Hận thù giữ trong lòng chỉ khiến bản thân mệt mỏi, hà tất cô phải quá cố chấp làm gì. Hồng Ánh đã nhận được nghiệp báo thích đáng dành cho cuộc đời mình, cả đời sống trong cô độc, dằn vặn và bệnh hiểm nghèo. Không có hình phạt nào tàn khốc hơn như vậy. Mấy lời vừa rồi của Ái Liên không đau to, búa lớn hay chửi bới cay nghiệt, nhưng lại như một cái tát thật mạnh giáng vào mặt Hồng Ánh, khiến phần người trong cô ta được thức tỉnh. Có thứ gì đó nghẹn đắng dâng lên trong lòng người đàn bà đầy dẫy tội nghiệp không đáng được tha thứ này. Những giọt nước mắt của sự ân hận muộn màng lã chã rơi trên gương mặt hốc hác tiều tụy. Hồng Ánh chợt khóc nấc lên, tay siết chặt ngực áo bệnh nhân mỏng manh không đủ sưởi ấm tấm thân gầy mòn mà dằn xuống từng cơn co thắt đầy đớn đau. Mọi hối cải ăn năn lúc này đã là quá muộn, dù có xin lỗi ngàn lần cũng không bù đắp nổi những tổn thương đầu đời mà chính người làm mẹ này gây ra cho con trai mình. Hồng Ánh ngã vật xuống giường, mắt mở trừng trừng, nhìn vào ô cửa kính nhạt nhòa ánh sáng trắng. Cuống họng đau tức, bật ra từng tiếng nấc nghẹn ngào và từng câu từ một cách khó nhọc. Ốc, xin lỗi, mẹ xin lỗi. Sau khi biết Ái Liên chính là người rút đơn kiện Hồng Ánh, ông Khải vô cùng phẫn nộ. Sao chuyện liên quan đến cô ta lại tự cô đưa ra quyết định thì cũng chỉ có thể giữ sự bực tức ấy trong lòng. Nhưng nó cũng chính là rào cản khiến Ái Liên và Khánh Huy khó có thể đến với nhau. Biết hai người vẫn lén lút qua lại, tuy không thể công khai phản đối hay ép buộc con gái ngừng gặp gỡ bố con anh, nhưng ông Khải vẫn một mực giữ vững lập trường của mình là không tán đồng. Bởi vậy, Ái Liên cũng không dám hiên ngang sánh vai cùng Khánh Huy lượn lờ trước mặt bố mình được. Nhưng với tính cách của Ái Liên thì sẽ không chịu nhún nhường mãi, cứ lén lút như thế này cũng không phải là cách hay, nên cô đã bàn với Khánh Huy để qua Tết âm lịch sẽ công khai chuyện hai người và nói chuyện như người lớn với bố. Khánh Huy lo lắng cho cô thì có chút lưỡng lự, Ái Liên lại quả quyết. Anh nhát thế, định không cưới em à? Không phải, anh sợ làm vậy sẽ khiến gia đình em bất hòa, dù sao thì bố ghét anh cũng là có lý do chính đáng. Ái Liên lắc đầu than thở, suy cho cùng, con chó chạy ra đường cắn hàng xóm thì lỗi cũng là tại người chủ không biết dạy. Nghĩ theo cách tiêu cực thì là vậy, còn tích cực thì là cái số nó vậy rồi, cứ mãi sân si, quy đổi trách nhiệm cho người này người kia thì cũng có cứu vãn được đâu. Cắn thì cũng đã cắn rồi, không bị dại hay chết cũng coi như là qua một kiếp nạn. Vậy sao không nghĩ theo cách tích cực cho đỡ nhọc thân nhở? Khánh Huy ngớ người, chân chân mắt nhìn Ái Liên, giảng giải đạo lý như một triết gia. Cô đang say sưa là thế, mà anh lại bày ra vẻ mặt ngốc nghếch đần đần thế nào thì mất cả hứng. Ái Liên cáu kỉnh, co tay búng một cái thật mạnh vào trán Khánh Huy, khiến anh giật mình hồi tỉnh. Em dạo này theo đạo Phật à? Đùa, nói thật lại còn. Mọi người ấy à, nghĩ đơn giản thôi, cứ ôm hết vào người, suy nghĩ quá nhiều cho mệt não làm cái gì. À, có người chả muốn lấy tôi, chán. Cô vợ cảm thán, lại bĩu môi lắc đầu, khiến Khánh Huy dãy nảy lên. Ai bảo không muốn lấy em, nhẫn cầu hôn em vẫn còn đang đeo trên tay đấy nhá. Khánh Huy ôm ngang người Ái Liên, cầm đặt lên vai cô, mang cả cái đầu đầy tóc cưng cứng, cọ vào cổ vào cằm, khiến cô buồn quá mà nghiêng ngả né đi. Anh lại nâng bàn tay nhỏ xíu ở trong tay mình lên, mần mê chiếc nhẫn bằng bạch kim sáng loáng trên ngón áp út của cô. Ái Liên ngoảnh mặt lại, môi mềm cọ lên trên trán thủ thỉ. Ánh Dương bảo, cái nhẫn này không được tháo ra, nên cứ để em đeo như thế. Thật à, nó là nhẫn của em, là còng tay của anh, trói buộc em cả đời, không tháo được ra thì cũng dễ hiểu thôi mà. Anh bất thình lình ngẩng đầu lên, hôn môi cô một cái. Ánh mắt trìu mến chứa chan cảm tình, đắm đuối nhìn Ái Liên không chớp. Cô không ngại ngần thu tay về, ôm lấy mặt Khánh Huy, đáp lại bằng một nụ hôn sâu chất ngất. Ái Liên bụng bảo dạ, đã đến lúc cô kết thúc cuộc sống độc thân nhàm chán này rồi. Sau 2 tuần Tết, Ái Liên dặn ông Khải cuối tuần kế tiếp để lịch trống, cô sẽ về nhà ăn cơm. Ông Khải vui vẻ đồng ý, nhưng khi thấy bố con Khánh Huy đi theo ngay sau lưng con gái, thì gương mặt vừa mới rạng rỡ đã trở nên cau có khó chịu vô cùng. Ái Liên khó xử nhìn bà Ánh Linh, bà nở nụ cười trấn an rồi xoa xoa vai cô cùng đi vào trong nhà. Sau bữa cơm khá căng thẳng, lúc ra bàn uống nước, Khánh Huy mới mở lời thưa chuyện của hai người. Nhưng anh vừa lên tiếng nói muốn kết hôn với Ái Liên liền bị ông Khải cắt ngang. Những gì con bé phải hứng chịu vì cậu còn chưa đủ hay sao mà dám nói lời hàm hồ như thế? Âm vực có sức nặng xen lẫn sự tức giận của ông khiến cả nhà cùng giật mình. Ái Liên thẳng thốt nhìn bố, lại đưa mắt nhìn sang Khánh Huy. Cháu xin lỗi, lần này nhất định không để Ái Liên phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Xin chú hãy cho cháu một cơ hội. Trước vẻ mặt khẩn khoản cầu thị ấy của anh, ông Khải lại tỏ ra chán ghét mà ngoảnh mặt quay đi, cũng là rõ ý không đồng thuận với lời thỉnh cầu của người đàn ông này. Ái Liên không nhịn được thì lên tiếng. Bố, con yêu Khánh Huy, muốn kết hôn với anh ấy. Con có biết cậu ta là ai không? Có biết vì ai mà bản thân rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh không? Con biết, là con chấp nhận anh ấy. Con chưa nhớ ra mọi chuyện trước đây của bọn con, nhưng con tin chắc rằng trong quá khứ Khánh Huy đã rất yêu con và con cũng yêu anh ấy. Ông Khải tức đến nghẹn họng, quắc mắt nhìn con gái, đè giọng chỉ chiết. Con, bố nói cứng đầu, đã từng bị như vậy rồi mà còn không biết sợ. Cái mạng nhỏ này của con có biết là vất vả lắm mới giữ được lại không? Biết là Ánh Dương nó phải cậy nhờ, biết bao vị giáo sư mới giúp con tỉnh lại và phục hồi được như bây giờ không hả? Không lẽ con lại muốn đi vào vết xe đổ của chính mình hay sao? Con biết, nhưng mà... Khánh Huy chợt níu tay Ái Liên, không để cô nói hết câu. Cô khẽ cau mày đưa mắt nhìn sang, anh liền lắc lắc đầu. Không khí trong phòng khách chợt trở nên căng thẳng và im phắc, không một tiếng động nào. Khánh Huy mím chặt môi, lấy hết quyết tâm đứng phát dậy, khiến cả bà Ánh Linh lẫn Ái Liên cùng thảng thốt nhìn theo, mà mỗi người một suy nghĩ. Nhưng rất nhanh đã bị hành động tiếp theo của Khánh Huy làm cho giật mình kinh ngạc. Khánh Huy quỳ sụp xuống đất, cúi thấp đầu dứt khoát lên tiếng. Cháu xin lỗi. Bà Ánh Linh thẳng thốt kêu lên. Cháu làm gì thế hả? Khánh Huy, sao anh lại... Ái Liên đứng phát dậy, tay bám vào vai Khánh Huy, cố níu anh đứng dậy, đã bị một bàn tay to lớn, dính ướt mồ hôi vì căng thẳng, nắm lấy rồi siết chặt can ngăn. Anh ngước mắt nhìn cô cười hiền. Em bình tĩnh, không sao đâu. Để cho Ái Liên ngồi xuống, Khánh Huy mới thu tay về, để ngay ngắn trên đùi, nghiêm túc thưa chuyện với bố cô. Thưa chú, cháu biết lúc này, dù có nói điều gì đi chăng nữa, thì đối với chú cũng chỉ là bao biện. Nhưng cháu xin phép được nói ạ. Cháu không dám hứa những điều cao sang, những gì Ái Liên từng phải chịu, cháu sẽ hứa sẽ bù đắp cho cô ấy. Trước đây là do cháu lơ là chủ quan, để Hồng Ánh hại Ái Liên. Cháu xin lỗi. Xin chú cho cháu một cơ hội mang lại hạnh phúc cho Ái Liên. Cháu hứa sẽ toàn tâm, toàn ý chăm sóc, bảo vệ cô ấy. Dù phải dùng cả tính mạng để đánh đổi, cháu cũng sẽ làm. Cô ấy rất quan trọng đối với bố con cháu. Ông Khải vẫn làm thinh không đáp. Người đàn ông luôn nghiêm nghị, lạnh lùng, khiến bọn tội phạm khiếp sợ ngay lúc này lại trở nên khuỵu lụy, quỳ dưới chân một người đàn ông chỉ để xin ông ấy cho phép anh qua lại với con gái của mình. Vậy mà cũng không làm lung lay được lòng dạ sắt đá vững như bàn thạch của ông Khải. Thấy chồng không ý kiến gì, bà Ánh Liên liền ý nhị, giật giật áo ông đánh động. Mình, cháu nó xin ý kiến anh, nghĩ gì mà lâu thế? Ông nghiêm khắc liếc vợ một cái, bà nhíu mày nhún vai chờ đợi. Ông Khải chẳng đáp lại lời vợ, cũng không cho Khánh Huy một câu trả lời thích đáng, vẫn bày ra vẻ mặt ghét bỏ, làm thinh, cố ý né tránh ánh nhìn của ba người họ. Ái Liên lo lắng kéo tay Khánh Huy hỏi han. Chân anh chưa khỏe hẳn, nên nhà lạnh lắm, hay là ngồi lên nói chuyện, đừng quỳ nữa. Không sao, anh chịu được. Lúc này ông Khải mới lẳng lặng đặt sự chú ý lên hai người. Ái Liên lo lắng kéo tay Khánh Huy hỏi han. Chân anh chưa khỏe hẳn, nền nhà lạnh lắm, hay là ngồi lên nói chuyện, đừng quỳ nữa. Không sao, anh chịu được. Lúc này ông Khải mới lẳng lặng đặt sự chú ý lên hai người, chằm chằm nhìn họ tình cảm lo lắng cho nhau. Dù bị làm khó, nhưng Khánh Huy lại chẳng tỏ ra khó chịu chút nào. Gương mặt vẫn ánh lên nét dịu dàng, đáp lại con gái, khiến ông dù ghét nhưng cũng không thái quá như vừa rồi. Người đàn ông kia cũng từng bị tai nạn, con trai anh ta bị bố vợ cũ bắt làm con tin để uy hiếp, buộc phải tìm cách chạy án cho kẻ đã gây ra tai nạn cho con gái ông. Trong khi vây bắt gã bố vợ độc ác đã bị hắn tông vào mới bị thương. Ngày đó, dù nguồn cơn sự việc là từ Khánh Huy, nhưng suy cho cùng, anh cũng có lòng đòi công bằng cho con gái ông. Nhiều đó việc cũng khiến ông Khải khi ấy buông bỏ sự ghét bỏ với Khánh Huy, còn nhờ người ở khoa ngoại và chấn thương chỉnh hình dốc sức cứu chữa cho anh. Chỉ là Khánh Huy đã hứa sẽ không dây dưa nữa, mà lúc này lại dám ngang nhiên đến nhà con gái đòi lấy con gái người ta, khiến ông Khải cảm thấy bị phản bội nên mới nhất thời khó chịu và bực tức hơn mà thôi. Ông Khải bất lực thở dài. Ái Liên thấy tình hình chẳng có chút thay đổi thì muốn quỳ xuống theo anh, nhưng bị Khánh Huy cản lại. Một tay anh đỡ lấy đầu gối cô, tay còn lại giữ ghì lấy cánh tay Ái Liên, rồi lặng lẽ lắc đầu. Một màn ấy lọt vào tầm mắt của bố Ái Liên. Ông định lên tiếng bảo đừng đứa nào quỳ nữa thì đã bị giọng trẻ con lanh lảnh từ phía cầu thang cắt ngang. Bố, sao bố lại bò ra sàn nhà thế hả bố? Ốc bám tay vịn cầu thang, chạy phình phịch xuống đứng bên cạnh bố. Tuấn Kiệt cũng hiếu kỳ chạy xuống theo. Nó đưa mắt quan sát tình hình rồi quay sang bảo với Ốc. Quỳ chứ bò đâu mà bò. Em không phân biệt được quỳ với bò à? Ốc cau mày nhìn Tuấn Kiệt một cái rồi lại nhìn xuống chân bố nó mà vỡ lẽ reo lên. Ờ nhỉ, có hai đầu gối chạm đất thôi mà. Nhưng sao có ghế bố không ngồi mà lại phải quỳ dưới đất thế hả bà ơi? Thằng bé khó hiểu, quay sang bà Ái Linh thắc mắc. Bà nhìn nó mỉm cười, vẫy Ốc lại gần mà trong lòng chắc mẩm. Thằng nhóc này thông minh lanh lợi, có khi lại giúp được bố nó cũng nên. Thằng bé ngoan ngoãn đi vòng qua bố nó về phía bà mà dựa dẫm. Bà Ánh Linh ôm vai nó, ghé tai Ốc thì thầm. Bố Ốc muốn lấy cô Ái Liên, nhưng bố cô ấy không đồng ý, nên bố Ốc quỳ xuống để tỏ thành ý đấy Ốc ạ. Nhưng mà bố cô Ái Liên có vẻ cứng, vẫn chưa xì nhề gì. Ốc bảo phải làm sao bây giờ? Nghe bà nói thế, Ốc nuốt nước bọt cái ực, rồi quay phát lại, nhìn người đàn ông đang bày ra vẻ mặt lạnh lùng nghiêm khắc kia. Nó cũng hơi sợ ông Khải thật. Từ lúc bố con nó tới, ông ấy cứ lầm lì âm binh. Ốc chào mà cũng chả đáp lại, cứ lờ lờ nhìn thôi. Ông Khải lim dim nhìn thằng bé, khiến nó giật thót mình, vội rủ mắt né tránh. Chừng nửa phút thì lén lén lại nhìn lên. Thấy người kia chưa rời mắt thì giật giật khóe môi. Bàn tay nhỏ xíu ngập ngừng đưa lên khua khua qua lại như muốn chào ông. Điệu dáng bẽn lẽn ngại ngùng ấy của nó khiến người đàn ông mặt lạnh kia thấy nực cười. Khóe môi bất giác động đậy, nhưng đang đóng vai người cha nghiêm khắc nên đành phải nhịn lại. Ông Khải khẽ đằng hắng lấy lại vẻ tự nhiên. Bà Ánh Linh tinh ý đã nhìn ra được sự biến đổi nhỏ đó của chồng thì trộm cười rồi ghé tai Ốc rủ rỉ. Ốc, cứu bố đi, bảo ông đừng giận bố nữa mà gả con gái cho bố đi. Nó lén nhìn ông Khải một cái rồi thều thào nói vào tai bà, còn đưa tay che miệng như sợ bị nghe thấy. Mà Ốc sợ lắm bà ạ, nhìn mặt ông cứ âm u kiểu gì ấy. Thế thôi, để ông gả mẹ Ái Liên cho người khác nhá. Nghe bà dọa thế, Ốc phát hoảng lắc đầu, cái miệng nhanh hơn não đã hét lên. Không đâu, ông không được gả mẹ Ái Liên cho người khác đâu. Bố Ốc mất bao công mới tán được mẹ đấy. Thoát cái nó đã rời khỏi người bà Ái Liên mà nhau sang phía ông Khải. Hai tay bám đuổi ông thật chặt, khiến tám con mắt thất kinh nhìn theo. Ông Khải cau mày, gườm gườm mắt nhìn đứa trẻ. Nói lại chẳng sợ mà ra vẻ anh hùng, chằm chằm nhìn lại rồi đỏ mặt tía tai chất vấn. Sao ông phải cái con gái của ông cho bố cháu? Ơ ông buồn cười thế nhở? Người ta yêu nhau thì phải lấy nhau chứ còn gì nữa ông? Ông làm như vậy là chia rẽ. Chia rẽ cái gì ấy nhở? Ông nhắc Ốc cái đi, Ốc quên rồi. Cái vẻ suy tư đến ngô nghê của nó khiến ông Khải không nhịn được bất giác phì cười, nhưng rất nhanh đã thu liễm lại mà bày ra vẻ nghiêm nghị vốn có. Thấy ông bớt khó đăm đăm hơn, Ốc lại mon men nhích thêm hai bước, chân đã chạm vào gối ông và nghiêng đầu. Hai cái mắt to tròn đen láy chớp chớp nhìn thẳng vào mặt ông thỏ thẻ. Ông vừa cười với Ốc phải không ông? Ông Khải im lặng không đáp, ánh mắt nhìn đứa trẻ cũng dịu đi mấy phần. Nó lại được đà, đưa dựa cả người vào chân ông, rồi chui tọt vào lòng ông, dựa dẫm như kiểu thân quen lắm trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Cả ông Khải cũng lấy làm sửng sốt mà cau mày nhìn xuống rồi lại nhướng mắt nhìn vợ, kiểu như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy. Bà Ánh Linh tủm tỉm đá lông nhau với chồng rồi âu yếm nhìn đứa trẻ lém lỉnh đang cố làm thân với ông kia. Bà biết mà, nó có thể tiếp cận và lấy lòng người khác dù rất ngô nghê và đáng yêu. Thấy ông Khải không có vẻ xua đuổi mình thì Ốc lại mạnh miệng dọa. Ông mà không gả con gái ông cho bố Ốc là ông thiệt hại lớn đấy ông ạ. Ông Khải tỏ ra kinh ngạc hỏi lại. Như nào? Con gái ông bị ế đấy, ông có biết không ạ? Hồi xưa con gái ông bảo là bố Ốc chống ế cho cơ mà. Rồi bao nhiêu cái tốt đẹp nó đổ hết lên đầu bố Ốc này. Bố Ốc vừa đẹp trai lại vừa giỏi. Ở trong nhà Ốc đầy bằng khen của bố, còn thiếu chỗ treo á, bà phải cất bớt vào tủ ấy. Nhiều kinh lên được hơn cả phiếu bé ngoan của Ốc đấy ông ạ. Nó tỉnh bơ ngước mắt nhìn ông mà không tiếc lời khen ngợi bố. Ông Khải buồn cười lắm rồi mà vẫn phải nhịn, nhưng cái đầu đã vô thức gật gù, tỏ vẻ đã tiếp thu lời của thằng bé. Ốc vui tay, lần mò từ đùi bám vào tay, dần lên vai rồi nghiêng đầu dựa vào ngực ông Khải mà đưa sờ sờ cằm ông. Lại gầy gầy nghịch mấy cái râu cứng cứng mới nhú lên mà ông chưa kịp cạo một cách tự nhiên vô cùng. Vậy mà ông Khải cũng không tỏ ra khó chịu hay có ý gì phản đối, khiến cả nhà lại tiếp tục há miệng, trợn mắt, trông vào đầy kinh ngạc. Bà Ánh Linh liếc con gái một cái rồi mỉm cười đá lông nhau với cô. Ái Liên hiểu ý thì cơ mặt đang căng thẳng cũng giãn ra mấy phần. Ốc Nghịch có vẻ thích thú thì tét miệng cười. Ông có dâu này, giống bố ốc nhá. Bố ốc chăm chỉ làm việc lắm, còn chẳng có thời gian mà cạo dâu. Đêm ngủ cứ cọ vào mặt với cổ, mặt của ốc ngứa lắm ông ạ. Chắc ông cũng thế hả ông? Ông phải giữ gìn sức khỏe ông nhá, không là bị ốm đấy ông ạ. Bị ốm thì sợ lắm, đau đầu, đau mắt, đau cả răng, chả ăn được cái gì đâu ông ạ. Nên là ông già rồi, đừng bị ốm đấy ông nhá. Lời căn dặn không gợi chút gian dối hay bợ đỡ nào của thằng bé, khiến trái tim người đàn ông bỗng chốc tan chảy. Ông Khải khẽ mỉm cười đầy hòa nhã. Ốc lém lỉnh cười theo đến híp cả mắt lại. Không hiểu ông Khải nghĩ gì mà tự nhiên lại bế thằng bé cho nó ngồi lên đùi mình, để nó mặc sức nghịch ngợm dâu ông cho thoải mái. Tuấn Kiệt ở bên cạnh thấy bố bế đứa trẻ khác thì cũng xà vào lòng mẹ, dựa dẫm, còn ngứa miệng nói mát: "Ý giời ơi, vừa nãy còn lườm nguýt con nhà người ta cháy cả mặt mà giờ đã bế lên đùi ngồi luôn rồi. Bố có nhận ốc làm con luôn không thế?" Ông Khải ngoảnh sang nhìn con trai đã bị ốc ôm lấy mặt, kéo lại mà liến thoáng chối từ: "Không được đâu, ốc không làm con ông đâu. Làm con thì phải gọi là anh Huy với chị Liên như anh Tuấn Kiệt á. Đấy là bố mẹ của ốc cơ mà." "Ôi, tôi chết mất." Bà Ánh Linh ôm con trai mà phá lên cười rũ rượi. Ái Liên và Khánh Huy thì nhịn cười đến chảy cả nước mắt. Riêng ông Khải vẫn còn điềm tĩnh thì liếc mắt nhìn họ một cái. Tuấn Kiệt bất lực đập tay lên trái cái bếp mà cảm thán: "Thôi cái thằng này nó ngơ lắm, chả biết đùa đâu, con không tiếp chuyện được nó, không tí nó lại làm nhảm, điếc tai." Ốc chớp chớp mắt cười khoái chí, nó lại vít mặt ông Khải xuống, ép nhìn bằng được rồi bảo: "À ông ơi, còn nữa, nếu ông cho bố ốc lấy con gái ông thì ông còn lãi to." Thấy ông bày ra vẻ khó hiểu thì nó đã đáp ngay: "Lãi thêm cả ốc đây này ông." Lần này thì thằng bé chính thức phá được bức tường mà ông Khải đã cố dựng lên suốt từ nãy tới giờ. Ông không nhịn được bật cười sảng khoái, cũng chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh nữa, mà cứ chăm chú nhìn đứa trẻ lém lỉnh đáng yêu đang ngó ngoáy ở trong lòng mình. Gương mặt khó đăm đăm đã giãn ra hết cỡ, đúng với dáng vẻ của một vị lương y. Ốc cũng tươi cười hấp háy mắt nhìn ông, cái mặt cứ thản nhiên như không, mà không biết sự ngô nghê chân thật của mình vừa cứu bố mẹ một phen. Ông Khải bế theo ốc đứng lên, lại dịu giọng hỏi nó: "Ốc ăn kem không?" Nó không đáp ngay mà nhìn sang bố mẹ xin phép một cái: "Mẹ ơi, ốc ăn kem nhá, ông ngoại cho này mẹ." Ái Liên còn đang xúc động, cứ nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ gật gật đầu đồng thuận. Khánh Huy cũng cùng một tâm trạng giống cô thì siết nhẹ tay Ái Liên, cùng dằn cảm xúc như đang muốn dâng trào lên trong lòng xuống. Ông Khải chấp nhận ốc cũng đồng nghĩa với việc ngầm chấp nhận cả anh rồi. "Ông ơi, từ đã." "Sao thế? Vừa nãy ốc sướng quá, lỡ gọi ông là ông ngoại mà chưa xin phép thì ông có ghét ốc không hả ông?" "Ghét mà cho ăn kem mà." Ốc phụng phịu lẩm nhẩm nhắc lại câu của ông vừa nói trong miệng: "Ghét mà cho ăn kem mà." Nó nghĩ mãi không thông thì ngước lên ôm mặt ông hỏi lại: "Thế là ghét hay là không ghét hả ông? Ông nói cái gì mà nó khó hiểu thế, ốc chả biết." "Là ông yêu ốc nên mới cho ốc ăn kem đấy. Anh Tuấn Kiệt muốn ăn còn phải xin chán, học thuộc hết bài mới được ăn đấy ốc ạ." Nghe bà Ánh Linh nói, thằng bé sướng rơn mà kêu lên: "Thật á bà, thích thế, lêu lêu anh Tuấn Kiệt." Nó quĩnh quáng ôm chặt cổ ông Khải, còn hôn chụt một cái vào má, cảm ơn ông rối rít, khiến ông lấy làm vui vẻ, nhưng chỉ tủm tỉm cười chứ không tỏ ra phấn khích như thằng nhóc con này. Sau khi tiễn bố con Khánh Huy, Ái Liên mới đến phòng tìm bố. Ông đứng quay lưng lại với cửa nên không biết con gái vào. Ông Khải đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh gia đình ba người hồi mẹ cô còn sống. Bà Ánh Linh thật sự là một người phụ nữ bao dung độ lượng và cực kỳ văn minh khi cho phép chồng để ảnh chụp chung với vợ cũ trong phòng làm việc của ông mà chưa từng ghen tị hay bóng gió cạnh khóe câu nào. Ái Liên chậm chậm bước đến bên bố, bám tay ông, mỉm cười nhìn vào tấm ảnh: "Ngày xưa con sinh bố nhỉ?" Ông Khải nghiêng nghiêng đầu nhìn sang. Cô bước lên đứng bằng bố, rồi nghiêng đầu tựa vào vai, cùng ngắm nhìn gia đình ba người ở trong ảnh mà không tiếc lời khen mẹ kế. Mẹ thật bao dung. Vậy mà trước đây con lại ích kỷ, cho rằng bà ấy giành mất bố của mình, cướp đi hết tình cảm mà trước đây bố chỉ dành cho mẹ. Ông Khải không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn vào mái đầu đang tựa trên vai mình mà tâm tư trở nên phức tạp. Ái Liên lại thắc mắc, chắc ngày xưa khi mới về nhà mình, mẹ đã phải dè chừng con lắm hả bố? Ái Liên ngước mắt nhìn bố chờ đợi. Ông Khải khẽ rủ mắt nhìn cô đáp, mẹ chỉ sợ con buồn, sợ con có suy nghĩ sai lệch về gia đình, chứ không sợ hay dè chừng gì con cả. Lúc con gọi Ánh Linh là mẹ, bà ấy đã vui nguyên một ngày. Lúc từ bệnh viện về, còn nổi hứng mua hoa tươi cắm lọ cho Tuấn Kiệt đi chơi suốt cả buổi tối và làm nhảm khoe với nó đấy. Thật á bố? Ông Khải mím môi gật đầu. Ái Liên vừa rơm rớm nước mắt đã chợt phì cười. Cô không ngờ chỉ một tiếng gọi mẹ cực kỳ đơn giản lại dễ dàng khiến một người phụ nữ hạnh phúc đến thế. Hóa ra từ trước đến giờ cô luôn là người nắm giữ niềm vui và hạnh phúc của mẹ kế. Là vì cô nên bà ấy mới luôn đè nén cảm xúc của mình mỗi lần Ái Liên có mặt ở nhà. Là bà ấy sợ cô buồn bởi những cử chỉ quan tâm đầy tình cảm mà chồng dành riêng cho mình, nên mới không dám thể hiện ra. Con nghĩ là con hiểu được cảm giác ấy của mẹ đấy bố. Lúc ốc hỏi con cho nó được gọi là mẹ, con cũng bất ngờ và hạnh phúc đến khó tả. Cảm giác lúc ấy lạ lắm bố ạ. Mắt nó trong veo đầy hy vọng. Khi con gật đầu một cái á, là nó cười không thấy tổ quốc đâu luôn. Hai mắt thì híp dí lại, gương mặt trông hạnh phúc cực kỳ ấy bố. Ông Khải biết con gái đang cố ám chỉ điều gì thì gượng cười cho cô an lòng. Thật sự thì chính ông cũng bị thằng nhóc kia làm cho mềm lòng đấy chứ. Nhưng hơn ai hết là một người cha, ông chỉ mong muốn con gái mình tìm được một người đàn ông thật lòng yêu thương và có khả năng che chở bảo vệ cho nó. Dù anh ta không thật xuất sắc hay giàu có, nhưng chí ít cũng phải được như bố, thương cô vô điều kiện. Bố không dám nói mình là người cha tốt, huống hồ còn không có nhiều thời gian ở bên con như những người bố khác. Điều mà bố cảm thấy có lỗi nhất là không đưa được mẹ bình an trở về cho con, để con khi còn là một đứa trẻ đã bơ vơ, thiếu mất hơi ấm và tình thương của mẹ. Con xem, bố đã nuôi con bao năm, đã từng để con sứt miếng da nào chưa? Vậy mà khi con nằm yên bất động trên giường bệnh, cả người chỗ nào cũng đầy những vết thương, bố như muốn đứt từng khúc ruột. Con đau một thì bố đau 10, như vừa bị người ta mang dao xẻ thịt mình. Bố không muốn nhìn thấy con phải chịu tổn thương, dù là thể xác hay tinh thần, thêm bất cứ một lần nào nữa. Con hiểu không? Vâng. Ái Liên nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào gật đầu. Bình thường bố cô rất ít nói những lời quan tâm như vậy. Đây là lần thứ hai ông ấy dốc hết lời gan ruột với cô, khiến Ái Liên càng thương và biết ơn bố nhiều hơn. 10 năm nay cô cứ luôn giữ suy nghĩ rằng ông ấy có gia đình mới cũng chỉ coi mình như một món nợ đời không thể vứt bỏ được mà thôi. Nhưng càng nhiều sóng gió xảy ra thì càng vỡ lẽ ra rằng bố và mẹ hiện tại đều thương yêu cô nhiều đến như thế nào. Những ngày Ái Liên nằm viện điều trị đều là bà Ánh Linh thay bố ở bên cạnh trông nom, tỉ tê khơi gợi ý chí sống của cô mà chưa từng ca thán hay kể lể nửa lời. Đến Ánh Dương còn phải nhiều lần ghen tị rằng không biết ai mới là con đẻ của mẹ nữa. Mỗi lần như thế đều bị bà Ánh Linh cốc cho một cái rõ đau vào đầu vì cái tội tị vớ tị vẩn. Lúc cô tỉnh lại ấy, vẫn còn nhắc lại, còn từng nhờ Ái Liên để ý đến mẹ mình. Ánh Dương không ở bên bà ấy, không thường xuyên hỏi han kịp thời nên chỉ biết nhờ cô mà thôi. Bố, ngoài chuyện không may đã xảy ra với con, còn điều gì khiến bố không vừa ý với Khánh Huy không ạ? Ông Khải cau mày nhìn con gái. Ái Liên lại dương mắt sưng đỏ nhìn ông chờ đợi. Thấy bố không nói gì thì cô lại tiếp tục. Anh ấy cũng giống bố, yêu con mình vô điều kiện. Bố cũng biết ốc không phải con đẻ của Khánh Huy mà. Với một người đàn ông như anh ấy, con tin rằng... Ông Khải cắt lời. Con thật sự an tâm và hạnh phúc khi ở bên cậu ta sau bao nhiêu tai họa đã xảy ra sao? Bố, lỗi không phải của Khánh Huy. Anh ấy cũng giống con, cũng chỉ là bị người bị hại. Quá khứ ở phía sau rồi, hà tất phải đào bới lại để dằn vặt nhau hả bố? Cách đáp trả tốt nhất là lãng quên, để cho kẻ đó vĩnh viễn không còn tồn tại trong tâm trí của mình. Còn thù ghét là còn nhớ đến, là còn đau khổ bố ạ. Ái Liên kiên định đáp lời, con gái càng hiểu chuyện, người làm cha càng phiền lòng, chỉ sợ cô sẽ chịu thiệt. Nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cứ căng thẳng mãi sẽ chỉ càng khiến cô mệt mỏi, mà ông cũng chẳng vui vẻ gì. Chỉ bằng tin tưởng một lần, cho người đàn ông kia cơ hội để anh ta thực hiện lời hứa của mình, cũng coi như là cá cược với ông trời, còn hơn là để con gái ôm đau khổ dằn vặt như thế này mãi. Sau khi Ái Liên rời khỏi, ông Khải liền bốc một cuộc gọi, căn dặn Chi sắp xếp đưa Tép trở về. Đã đến lúc để gia đình Ái Liên đoàn tụ với nhau rồi. Cuộc gọi vừa kết thúc, Chi đã buồn rười rượi khẽ thở dài. Chồng cô đang cho Tép ăn sữa, chuẩn bị đi ngủ, thấy vợ thế thì nhìn sang. Sao vậy? Chú ấy bảo gì? Chi gắng mỉm cười mà mắt đã rưng rưng. Chú Khải bảo đến lúc cho Tép nhận mẹ rồi. Bao giờ? Chắc 1-2 ngày tới, chú bảo để làm tư tưởng với Ái Liên xong, sẽ đến đón con. Chi mím môi, cố dằn sự nghẹn ngào đã dâng lên ngập khóe mi xuống, rồi vội đưa tay gạt nước mắt đi. Chồng Chi gật gật đầu trấn an. Không sao, việc phải thế, cũng gần mà, có thể thường xuyên hỏi thăm con. Tép nhỉ, sau này đừng quên bố mẹ nhé. Chồng Chi nén sự xúc động, véo má con bé một cái rồi tặc lưỡi trêu nó. Tép đang ngậm bình ti thì hấp háy, mắt nhoẻn miệng cười thích thú. Ngày hôm sau, ông Khải nhắn Ái Liên hết giờ làm việc thì đến gặp mình. Vì là cuối tuần nên ông không ở bệnh viện, còn cô lại có ca trực ban ngày. Ái Liên vừa nhận điện thoại của bố xong mới đứng lên định đi thay đồ, thì khoảng không phía trước đã trở nên chao đảo, rồi tối thui mà gục luôn xuống, khiến nhân viên y tế trực cùng phát hoảng, vừa đỡ cô dậy vừa run rẩy bấm huyệt nhân trung, nhưng không có hiệu quả nên đành chạy đi gọi bác sĩ đến cấp cứu. Lúc Ái Liên tỉnh dậy đã là 20 phút sau, cô nhăn mặt nhíu mày đưa lên day day chán, cố gượng dậy nhưng đã bị một bàn tay to lớn nhấn ghì xuống. Ái Liên giật mình nhìn sang, phát hiện ra là Hoàng Bách thì mới dám thở phào mà nằm xuống gối, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Là anh à? Em bị làm sao thế ạ? Em có thai rồi. Thật á? Ái Liên kinh ngạc thốt lên, vừa vui mừng vừa sửng sốt. Lần mang thai này cô không cảm thấy dấu hiệu gì rõ rệt lắm. Ái Liên vui sướng là thế, nhưng Hoàng Bách lại ủ ê, khiến cô chợt lo lắng thì sốt sắng hỏi dồn. Thai nhi có vấn đề gì à? Không, thai khỏe, vào tử cung rồi. Nhưng... Sao? Anh kiểm tra cho em, có sẹo trên cơ tử cung. Là sao? Sẹo mổ lấy thai. Cái gì cơ? Lấy thai nào? Ái Liên sửng sốt trợn trừng mắt nhìn anh. Những lời Hoàng Bách nói cô nghe không hiểu. Lần trước cô bị sảy thai còn rất nhỏ cơ mà. Hoàng Bách mím môi hít thật sâu, rồi thở hắt ra, thành thật nói. Thực ra lúc em bị tai nạn, không hề bị sảy thai. Lúc đưa sang pháp điều trị, thai nhi cũng vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Sau đó thì anh cũng không nắm bắt được tình hình. Lần trước em đi khám, nhìn thấy vết sẹo trên bụng em, anh đã nghi ngờ rồi. Em nên hỏi trực tiếp trưởng khoa thì tốt hơn. Anh không dám nói bừa là đứa bé còn hay mất. Nhưng... Hoàng Bách ngập ngừng, Ái Liên run rẩy thúc giục. Anh nói nốt đi. Hoàng Bách, anh nói nốt đi. Nhưng làm sao? Em mang thai đôi đấy. Tính theo thời gian dự sinh của lần trước, đến bây giờ mới được 1 năm thôi. Giờ mà mang thai thì rất nguy hiểm, em biết mà. Ý anh là gì? Ái Liên thẳng thốt nhìn Hoàng Bách, bắt gặp ánh mắt thoáng buồn rầu của anh thì liên tục lắc đầu. Không, em không bỏ thai đâu. Anh mà hại con em là em thủ anh đấy. Em phải về nhà, em phải gặp bố. Ông ấy mang con của em đi đâu rồi? Ái Liên, em bình tĩnh đã. Anh gọi anh Huy đến đón em rồi. Đừng kích động, em đang mang thai đấy. Em bình tĩnh, em không kích động. Anh nói cho em biết, hai đứa trẻ khỏe mạnh chứ? Nói cho em đi. Hoàng Bách xót xa gật đầu. Ừ, khỏe mạnh, nhưng... Không để anh nói hết, Ái Liên liền cắt lời. Được rồi, như thế là được rồi, cảm ơn anh. Ái Liên run rẩy, đưa tay đặt lên bụng mình, cố cảm nhận sự xuất hiện của hai sinh linh bé bỏng, mà lòng dạ bồn chồn khó tả. Con của cô vẫn còn sống, Đứa bé tội nghiệp của cô vẫn còn, nhưng bố mang nó đi đâu rồi? Ông ấy đã đưa đứa bé đi đâu rồi? Suốt đoạn đường trở về nhà, trong đầu Ái Liên toàn là ý nghĩ về đứa bé kia. Khánh Huy nghe được chuyện ấy thì vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ đến chuyện con đang ở đâu đó mà mình không biết thì lại đau lòng và tự trách bản thân. Chính vì anh nên ông Khải mới mang đứa trẻ đi. Anh không có quyền căm ghét hay trách cứ ông ấy như Ái Liên, mà chỉ có thể tự dằn vặt chính mình. Ái Liên quay ngoắt sang Khánh Huy thúc giục: "Anh nhanh lên một chút, sao đi chậm quá vậy?" "Em bình tĩnh đã." "Không bình tĩnh được, em muốn gặp con." Ái Liên điên cuồng lắc đầu, lúc này bảo phải bình tĩnh cô không làm được. "Ái Liên, em đang mang thai." Khánh Huy chợt gắt lên khiến cô sững lại. Lúc này Ái Liên mới ý thức được điều anh vừa cảnh báo, thì bất giác ôm lấy bụng mình. "Đúng rồi, cô đang mang thai. Đứa con nào cô cũng phải bảo vệ, nhất định không để ai mang chúng rời khỏi cô. Dù là ai thì cũng không được." Vừa vào đến nhà, Ái Liên đã lao đến phòng tìm bố, quên cả đáp lại lời chào của cô Quỳnh người giúp việc. Khánh Huy cũng vội vã theo cô sát nút. Anh chỉ sợ Ái Liên xúc động quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc Hoàng Bách gọi điện báo đã nói sơ qua về tình trạng của cô, còn dặn anh phải đặc biệt để ý đến Ái Liên. Cô cứ thế mở cửa phòng bố mẹ mà đi vào trước sự ngạc nhiên của ông Khải. Bà Ánh Linh đang gấp quần áo, vừa rút xuống vừa định hỏi han thì Ái Liên đã nhào tới bên cạnh bố mà liên tục chất vấn: "Bố con của con đâu? Đứa bé mà con mang thai trước khi xảy ra tai nạn đâu rồi hả bố?" "Còn... sao con..." "Bố, bố nói cho con biết có phải đứa bé vẫn còn sống. Nói với con đi mà, nói với con là nó vẫn còn đi. Bố mang con của con đi đâu rồi? Bố ơi, bố mang con của con đi đâu rồi?" Ái Liên như phát điên, mười đầu móng tay bấu chặt vào tay bố, hằn thành vết mà cũng không ý thức được, cứ thế liên tục chất vấn ông. Khánh Huy sợ cô kích động quá, ảnh hưởng đến sức khỏe thì vội gỡ Ái Liên ra, ôm chặt lấy cô, vừa dỗ dành vừa nhìn ông Khải chờ đợi. Nhìn con gái khổ sở đến như vậy khiến ông cũng đau lòng. Đã định bụng hôm nay gọi cô về để nói chuyện đứa trẻ, vậy mà không ngờ Ái Liên đã biết rồi. Ông đưa tay nắm lấy tay cô trầm giọng: "Để bố gọi họ mang con bé về cho con." "Không, bố nói cho con biết con bé ở đâu, con sẽ tự đến đón nó về." "Con bình tĩnh đã." "Con không bình tĩnh được. Nó là con của con, là con của con đấy. Sao bố ác thế? Sao bố lại mang con của con đi?" "Bố..." Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ của con gái, ông Khải chợt nghẹn họng mà nhất thời không giải thích được. Người cha đầy bất lực chỉ biết im lặng nghe con gái chỉ trích. Bởi ông biết dù có nói bất cứ điều gì lúc này cũng không thể khiến Ái Liên nguôi ngoai và phủ nhận việc làm có phần tàn nhẫn của mình. Ái Liên và Khánh Huy đi đón con rồi, căn phòng chợt trở nên vắng lặng. Ông Khải buồn rầu ngồi xuống ghế, hốc mắt đỏ au chăm chăm nhìn vào một điểm. Bà Ánh Linh tiễn họ xong quay lại, thấy chồng như vậy thì nén tiếng thở dài đến bên ông mà ôm vai chồng an ủi: "Con sẽ hiểu cho anh thôi mà. Hiện tại con bé đang sốc và mất bình tĩnh, cho nó một thời gian." Ông Khải không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vợ. Có lẽ ông thương con sai cách rồi. Ái Liên sẽ hận ông, không tha thứ cho ông đâu. Ông hiểu rõ tính cách của con mình mà. Vợ chồng Chi nhận được điện thoại của cô Quỳnh trước đó nên không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Ái Liên và Khánh Huy xuất hiện một cách đường đột như vậy. Nhìn thấy vợ chồng họ, Ái Liên lại càng phẫn uất. Cô chẳng buồn lịch sự mà nhào tới bên cạnh tép. Chi và chồng chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau tự an ủi. Giá mà ông Khải kịp làm tư tưởng trước thì có lẽ Ái Liên đã dễ dàng tiếp nhận hơn. Ai cũng vậy thôi, nếu rơi vào hoàn cảnh như cô thì họ cũng sẽ hành động như vậy. Khánh Huy nãy giờ vẫn đứng yên bất động mà đau đớn nhìn đứa bé đang u ơ trong lòng Ái Liên. Cô thì cứ vừa khóc vừa vuốt ve gương mặt nó, còn anh thì cũng đỏ mắt lặng nhìn theo. Cảm xúc trong lòng Khánh Huy lúc này lạ lắm, vừa mừng vừa tủi. Hóa ra lần trước con bé đã nhận ra anh nên mới để mình dễ dàng bế ấm như vậy. Thế mà anh lại không cảm nhận được con. Nước mắt không tự chủ cứ thế lăn dài trên gò má người đàn ông. Ở kia là con của anh, Khánh Huy ngập ngừng bước đến bên cạnh hai mẹ con tép. Con bé đang được mẹ cưng nựng trong lòng, thấy bóng người đổ xuống thì ngước mắt tròn xoe nhìn lên rồi nhoẻn miệng cười với bố. Khánh Huy như vỡ òa trong hạnh phúc, cứ thế ôm lấy hai mẹ con Ái Liên trong lòng. nhìn cảnh gia đình ba người đoàn tụ mà vợ chồng Chi không kìm được sự xúc động. Chị quay người xúc mặt vào ngực chồng thổn thức, buồn vì phải xa Tép nhưng lại hạnh phúc vì nó được về với bố mẹ ruột của mình. Xúc động quá đi, Khánh Huy lưu luyến tạm buông mẹ con Ái Liên rồi đi ra bàn uống nước nói chuyện với vợ chồng Chi. Anh vừa ngồi xuống thì chị đứng lên đi về phía mẹ con Tép. Hai người đàn ông cùng hướng mắt dõi theo trong giây lát. Chi vừa ngồi xuống thì Ái Liên đã khó chịu liếc nhìn sang. Chị không trách cô, chỉ mỉm cười lại đưa tay nựng má Tép. Tép về với bố mẹ nhé, được gặp bố mẹ em vui lắm này, cứ cười suốt thôi nhỉ, chẳng thèm theo mẹ Chi nữa. Dù tức giận nhưng Ái Liên nghe ra được sự nghẹn ngào trong lời nói của Chi thì cuống họng cũng nghẹn nghẹn. Tâm trí cô lúc này rất rối nên nhất thời không biết phải cư xử với chị như thế nào cho phải. Chi khẽ hắng giọng rồi nói với Ái Liên, xin lỗi vì ngay từ đầu không nói với em chuyện của Tép. Lúc con bé theo em ở bệnh viện, chị đã muốn nói, nhưng là ông ấy cấm chị. Nhìn vào ánh mắt chứa đầy căm phẫn của Ái Liên, chị chỉ khẽ gật đầu nhưng lại cất lời hòa giải. Chị nghĩ chú Khải có nỗi khổ của mình khi làm như vậy. Tối qua chú còn gọi bảo chị chuẩn bị đưa Tép về cho em. Ái Liên, chú ấy là bố em, là ông ngoại của Tép, đương nhiên sẽ không có ác ý gì khi làm như vậy. Em thử... Chị không cần nói tốt cho ông ấy. Ông ấy luôn nói thương con nhưng lại mang con của người khác đi giấu. Em phải hiểu cho ông ấy như thế nào đây? Ái Liên sáng giọng, chị muốn nói thêm nhưng đành im lặng. Chị biết lúc này mọi lời nói đỡ cho ông Khải chỉ càng khiến Ái Liên tức giận hơn mà thôi. Lúc này Khánh Huy là tỉnh táo nhất. Anh đứng ra cảm ơn vợ chồng họ rồi mới đưa mẹ con Ái Liên trở về. Trước lúc họ rời đi, chồng Chi còn nói với Khánh Huy rằng hy vọng anh và Ái Liên cho phép anh chị thỉnh thoảng được phép đến thăm Tép. Khánh Huy không từ chối, ngược lại còn vui vẻ đồng ý. Bởi ít nhiều trong thời gian anh và cô không ở bên cạnh con thì họ chính là bố mẹ đã hết lòng yêu thương con bé. Xe của Khánh Huy đã khuất dạng mà Chi vẫn còn đau đáu trông theo. Thấy vợ thẫn thờ tiếc nuối, chồng chị chỉ biết ôm lấy rồi đưa vào nhà. Đứa bé này cũng giống như hai đứa bé trước, không có duyên với gia đình họ. Tép trở về nhà rồi. Buồn thì buồn thật đấy, nhưng anh chị lại thấy lòng thanh thản vì không phải giấu giếm hay thấp thỏm một ngày nào đó nó sẽ rời đi. Lúc Khánh Huy đưa mẹ con Tép về nhà giới thiệu với ốc và mẹ anh, làm bà vừa ngỡ ngàng vừa mừng rỡ, cứ thế nựng cháu rồi khóc ngon lành. Bà không biết nguồn cơn sự việc thế nào nhưng cứ thấy cháu nội khỏe mạnh thì thầm cảm tạ tổ tiên. Còn về phía ốc thì nó thấy lạ lắm, cứ chòng chọc ngồi nhìn Tép mà chẳng buồn chớp mắt. Ái Liên thấy vẻ mặt ấy của nó thì nghiêng đầu nhìn theo. Sao thế ốc? Em này là em của ốc thật hả mẹ? Em này là cái em mà hôm ốc với bố đến thăm ở bệnh viện của mẹ đây này. Là em của ốc chứ không phải con nhà người ta, phải không hả bố? Khánh Huy cười cười đáp. Ừ, đúng rồi, là em của ốc. Em mà ngày đêm con mong ngóng đấy. Em do mẹ Ái Liên sinh ra. Ôi dồi ôi, thật á? Đấy mà, ốc biết ngay. Ngay từ lần đầu tiên gặp, ốc đã biết là em của ốc rồi mà. Ốc bốc phét tung trời, khiến bố mẹ nó phì cười. Ái Liên vờ hùa theo. Ốc giỏi thế, mẹ còn chẳng nhận ra em. Thế mà ốc nhận được, ốc biết như thế nào cơ? Ốc nghiêng người, nằm xuống bên cạnh Tép, mang cái mặt nó kề ngang mặt em mà leo lẻo cái mồm. Đây này, bố mẹ không thấy, em bé giống hệt ốc à? Khánh Huy giả ngốc, tay gãi gãi cánh mũi hỏi. Giống điểm nào? Đây, hai cái mắt, một cái mũi, một cái miệng này, giống y chang ốc. Cũng có hai mắt, một cái mũi với một cái mồm, có thừa cái nào đâu. Anh và Ái Liên không nhịn được vì cái lý sự cùn của nó thì phá lên cười đến chảy cả nước mắt. Ốc lại chẳng thèm để ý mà cứ chăm chú nhìn em, rồi nâng con bé ngồi dậy cho ngồi vào lòng mình mà ngắm nhìn tiếp. Tép ngóc mặt lên nhìn, rồi bất thình lình cua hai tay vỗ cái bụp vào má ốc rõ đau. Đã thế nó còn lên gân, ghì chặt lấy, kéo xuống, không chịu buông, khiến cả hai bố mẹ cũng hốt hoảng. Thằng bé sốc quá thì cứ ngơ ra, chưa kịp phản ứng. Hai má ốc chợt nóng ran, nó đau đấy, nhưng mà còn chưa kịp mách mẹ, vì mình cưng em thế mà lại bị nó đánh, thì Tép đã dí cái mặt nó, lại gần rồi thơm lên má ốc một cái, rồi gặm gặm mũi thằng bé. Mang nước dãi bôi đầy mặt anh trai mà cứ thế u ơ cười đùa. Ái Liên khẽ thở phào, ra là anh em người ta yêu thương nhau mà cứ tưởng thằng anh bị con em hành hung nữa cơ đấy. Ốc sau phút ngỡ ngàng thì sung sướng nhướng căng mắt lên nhìn bố. Tép hôn ốc này bố. Có hôn bố đâu mà khoe. Anh vờ tị nạnh cho con trai sướng rồi quay sang âu yếm nhìn Ái Liên mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Sau khi hai đứa trẻ say ngủ, Khánh Huy mới lựa lời nói chuyện với Ái Liên. Con bình an khỏe mạnh anh rất vui. Nhưng mà em này. Em hết giận chưa? Gì? Bố em. Ông ấy quá đáng lắm. Biết con không còn nữa, em đau khổ lắm anh biết không? Đau muốn chết đi ấy. Vậy mà nỡ lòng nào mang con em đi giấu. Một đứa trẻ sơ sinh bị mang đi khỏi mẹ. Anh có biết đó là điều độc ác đến như thế nào không? Thấy cô kích động lại rưng rưng muốn khóc đến nơi, Khánh Huy đành im mà ôm Ái Liên vào trong lòng, luôn miệng xin lỗi và vỗ về an ủi. Anh nghĩ lúc này không nên chọc vào cô thì tốt hơn, đành để vị bố vợ kia bị ghét bỏ một thời gian vậy. Khánh Huy dễ thấu hiểu hơn Ái Liên, anh cũng là bố, là đàn ông, có lẽ hiểu được phần nào tâm lý của ông Khải khi quyết định như vậy. Thời gian này, Khánh Huy đưa Ái Liên và con gái về nhà ở để tiện bề chăm sóc. Cô đang mang thai ở nhà bên kia, một thân một mình, anh không yên tâm chút nào. Tép về nhà liền bám bố, nhất định phải giúp vào nách Khánh Huy mới chịu ngủ yên. Không thì thế nào cũng đòi nằm lên người bố, không cho anh ốc động vào. Đợi con bé ngủ say rồi, ốc với Ái Liên đang ngồi nhìn vào mới khẽ thở hắt ra. Cô đưa mắt nhìn thằng bé đồng cảm, ốc nhăn mặt lắc đầu cảm thán. Ốc lo quá mẹ ạ. Mẹ cũng lo, ốc có cùng nỗi lo với mẹ không? Mẹ có lo như ốc không? Ốc sợ lúc mẹ sinh hai em bé này ra thì có khi chúng mình phải xuống đất để ngủ mất. Tép về một nhà cái là ốc chính thức bị bố cho ra rìa rồi mẹ ạ. Ốc á chưa được nằm cạnh bố phát nào đâu. Nó cướp luôn chồng của mẹ rồi ấy. Cướp luôn bố của ốc. Người ta cho bao nhiêu kẹo với áo đẹp thế mà có thương người ta đâu. Dán lại gần bố cái là cáu nhặng lên. Đồ ghê gớm. Khánh Huy nhìn hai mẹ con họ đối thoại mà phì cười. Người anh vừa rung lên một cái là tép đã cửa quậy, khiến Khánh Huy vội nín thở nằm yên. Tay nhẹ nhẹ vỗ về con bé, tay còn lại giơ lên, làm dấu, bảo mẹ con Ái Liên nhỏ tiếng cho con gái cưng của anh ngủ. Cô và ốc bĩu môi rồi tự động ôm nhau lên giường, chẳng thèm quan tâm đến bố con nhà người ta nữa. Ông Khải biết chuyện, con gái mang thai lần hai, lại là thai đôi, thì muốn nói chuyện với cô, nhưng Ái Liên ở bệnh viện, đều viện cớ công việc mà né tránh bố. Cô vẫn chưa buông xuống được chuyện ông nhẫn tâm mang con của mình đi giấu. Ông chỉ biết lặng lẽ nhìn con rồi nhờ vả Hoàng Bách khuyên nhủ cô. Anh ái ngại nói mấy lời. Chú cũng biết Ái Liên cứng đầu thế nào rồi đấy ạ. Chuyện vừa rồi là cú sốc với cô ấy. Chú cứ từ từ cho Ái Liên thời gian để cân bằng lại, biết đâu sẽ chủ động gặp chú. Còn việc mang thai thì hơi nguy hiểm, nhưng cháu kiểm tra rồi, nếu chuyên tâm theo dõi thì vẫn có thể kiểm soát được biến chứng có thể phát sinh trong thai kỳ. Chứ mà nói bỏ cháu là e khó chú ạ. Ông Khải khẽ thở hắt ra, đưa mắt buồn thương đầy lo lắng đặt lên Hoàng Bách. Anh chỉ biết cười để trấn an ông rồi xin phép trở về phòng làm việc. Chuyện gia đình họ anh không tiện xen vào. Đến Khánh Huy còn chẳng dám khuyên Ái Liên, cỡ anh có nói thì cũng chỉ là nước đổ lá khoai mà thôi. Bà Ánh Linh đưa Tuấn Kiệt đến thăm con gái và cháu, ít nhất thì cô cũng không bài xích hay né tránh bà như đối với ông Khải. Sau bữa tối, bà để Tuấn Kiệt chơi với ốc và tép bên phòng bà nội bọn trẻ, rồi vào phòng nói chuyện riêng với con gái. Ái Liên vừa xếp đồ, vừa tươi cười kể chuyện về tép từ lúc được đón về. Nhưng khi mẹ nhắc đến bố, thì nét mặt chợt trở nên khó coi. Tay đang gấp đồ cũng khựng lại để yên đấy mà không động đậy. Bà biết cô không hài lòng, nhưng thời gian này bố con họ chiến tranh lạnh, thấy chồng tâm trạng thì lại thương. Ái Liên không cho ông cơ hội bộc bạch mà cứ lảng tránh, mãi rồi không có tiếng nói chung, bà sợ bố con sẽ ngày một xa cách. Ái Liên, mẹ biết giờ nói gì con cũng khó lòng chấp nhận, nếu con giận bố thì cũng giận luôn cả mẹ, bởi mẹ biết chuyện bố làm cùng bố giấu con. Mẹ... Bà Ánh Linh mỉm cười hiền hậu đáp lại sự thẳng thốt của Ái Liên, lại nắm bàn tay đang siết chặt của cô vỗ về. Mẹ xin lỗi, bố mẹ sai khi làm như thế, nhưng vẫn xin con tha thứ. Con giận bố mẹ cũng được, nhưng giận một thời gian thôi nhé. Thật ra thì... Bà chợt ngập ngừng, cố nuốt khan chỉnh giọng. Nói thế nào nhỉ? Mẹ thì không vấn đề, nhưng bố con rất buồn. Thời gian này bố vì chuyện này mà nhọc tâm không ít. Tuy ông ấy không than thở hay kể lể gì, nhưng mẹ biết con giận bố. Ông ấy buồn và lo cho con nhiều lắm. Đặc biệt con lại đang trong thời kỳ nhạy cảm. Con yêu con gái con như thế nào, phẫn nộ như thế nào khi biết bố mang con bé rời khỏi con, thì bố cũng yêu con như thế. Lúc con hôn mê bất tỉnh, bố đã lo lắng đến tột cùng. Lúc con ở trong phòng phẫu thuật, bố cũng có mặt. Khi ấy để cứu con, ông ấy có thể yêu cầu bỏ đứa bé để đảm bảo con sớm được phẫu thuật, lấy máu đọng trong não sớm. Sớm được tỉnh lại, nhưng bố đã không làm như vậy. Đến cuối cùng là sợ khi con tỉnh lại, đi tìm con của mình, không thấy sẽ rất đau lòng. Chưa bao giờ mẹ thấy bố thể hiện sự lo lắng hay sợ hãi ra mặt như lúc nghe tin con bị tai nạn. Có lẽ cách bố làm là chưa đúng, nhưng con làm mẹ rồi, con sẽ sớm hiểu được và sẽ thông cảm cho bố. Bởi tất cả những bậc cha mẹ đều chỉ muốn bảo vệ con của mình, đều sợ chúng lại một lần nữa tổn thương nếu đi vào bước chân cũ của mình, nên mới ra sức bao bọc, ra sức che đậy. Thật ra bố rất thương Tép. Suốt mấy tháng trời, con bé ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, bố con đều thường xuyên lui tới, chỉ đứng ngắm cháu một lúc, kiểm tra tình trạng của nó rồi đi thôi. Nhưng mẹ cảm nhận được bố không hề ghét bỏ con bé. Trước khi con biết chuyện, bố cũng đã liên hệ cho vợ chồng Chi chuẩn bị đưa Tép về cho con rồi. Chỉ là... Bà Ánh Linh nghẹn ngào không nói được tiếp, miệng cố nhoẻn cười mà nước mắt đã nhòa hết cả đi. Bàn tay siết lấy tay Ái Liên, cảm nhận từng đợt run rẩy từ cô chuyển sang người mình. Hai mẹ con không ai nói với ai thêm lời nào. Mẹ nhìn con nhìn xuống tay mà tiêu cự nhạt nhòa vì nước mắt. Thai đủ 12 tuần, Khánh Huy lăng xăng đòi đi khám cùng Ái Liên. Khi tới cửa phòng Hoàng Bách, cô chợt khựng lại. Anh lấy làm lạ thì hỏi: "Sao thế? Em cảm thấy khó chịu ở đâu à?" "Bố chưa được gặp cháu lần nào." Ái Liên mím môi ẩn ý nhìn Khánh Huy. Anh chợt nở nụ cười khích lệ. "Vậy không cho bác sĩ Bách gặp nữa, nhà mình sang gặp ông ngoại nhé. Được hẳn bác sĩ trưởng khoa khám cho cơ mà." Cô đang hồi hộp mà nghe anh tấu hài thế thì tự nhiên bật cười, lại đấm nhẹ vào ngực Khánh Huy một cái. Khánh Huy ôm lấy Ái Liên từ phía sau, để cô dựa vào ngực mình, tay ôm vai, tay xoa bụng, còn phẳng lì mà kề tai thì thầm: "Mẹ ngoan lắm ấy, phải làm gương cho con chứ. Giận dỗi cái gì mà cả tháng trời chả ai dám nói động đến." Ông Khải đang tiếp một bệnh nhân đến làm IVF thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhân viên y tế ra mở thay, vừa quay vào đã khẽ gọi: "Chú Khải." Ông Khải đưa mắt nhìn sang, thấy con gái thì thoáng vui mừng. Ông giơ tay ra hiệu cho hai người ngồi đợi để tiếp nốt vị khách. Sau khi tiễn khách, ông mới đi đến bên Ái Liên. Cô đến tìm bất ngờ thế này khiến ông hơi lúng túng. "Con cảm thấy thế nào? Được 12 tuần rồi nhỉ? Đã kiểm tra chưa? Kết quả thế nào?" Ông hỏi liền một lúc, Ái Liên thì cứ ngơ ra. Khánh Huy phải nói thay: "Hai cháu muốn được ông ngoại khám cho ạ." Ông ngỡ ngàng nhìn sang con gái. Ái Liên gượng gạo gật đầu khiến bố mừng phát khóc. Nằm trên giường siêu âm, Ái Liên không nhìn vào màn hình đối diện mà lại chăm chú nhìn người cha đang cẩn thận vừa nhìn màn hình máy siêu âm, vừa nhẹ nhàng di chuyển đầu dụng cụ trên bụng cô, mà lòng dâng lên sự nghẹn ngào khó tả. Tóc ông điểm bạc, khóe mắt thỉnh thoảng hơi nheo lại, đã hẳn rõ vết chân chim. Bố cô cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, đến lúc an hưởng tuổi già quây quần bên con cháu. Giận bố là thế, nhưng những lời nói của mẹ Ái Liên đều hiểu rõ trong lòng. Mọi tình yêu trên thế giới, dù có lớn lao mãnh liệt đến đâu, cũng không thể thay thế được tình yêu của đấng sinh thành dành cho con cái. Khánh Huy ở bên cạnh cứ chăm chú nhìn hai cái chấm nhỏ và bố vợ chỉ vào, rồi gật gật gù gù, tỏ ra là hiểu biết lắm, nhưng mà thực tế là chẳng biết cái gì. Nhìn dáng vẻ tập trung cao độ ấy của anh, Ái Liên không nhịn được mà cười đến rung cả người. Ông Khải tinh ý nhìn sang cũng lắc đầu cười trừ. Lúc hai bố con bắt gặp ánh nhìn của nhau thì cũng mỉm cười rạng rỡ. Ông có thể ngầm hiểu là con gái đã tha thứ cho mình rồi. Trước lúc tiễn họ ra về, ông Khải quay sang nói với Khánh Huy: "Thai ổn định rồi, sức khỏe Ái Liên thời gian này cũng tốt, xem tổ chức đám cưới đi, bố mẹ lo cho." Một lời này của ông khiến anh vui mừng khôn xiết, khóe miệng chợt đẩy cao nhìn Ái Liên mà ngập tràn hạnh phúc. Ông lại tiếp lời: "Còn thẩm tra cái gì nữa mà, có mất nhiều thời gian không? Không ạ, nhưng con đã làm xong thủ tục ấy rồi bố ạ. Ông Khải kinh ngạc nhìn Khánh Huy, anh gãi gãi đầu cười ngượng. Nói về thánh cơ hội thì Khánh Huy đứng thứ hai, không người nào dám đứng tranh thứ nhất. Ái Liên gần như không phải chuẩn bị gì nhiều cho đám cưới, ngoài việc đi chụp ảnh và thử váy cô dâu, còn lại đều do bà Ánh Linh và mẹ Khánh Huy đứng ra lo liệu hết. Nhìn bà tất bật lo cỗ bàn rồi khách hứa suốt nửa tháng mà cô thấy áy náy vô cùng, nhưng cũng rất tự hào và xúc động. Trước lúc đến trung tâm tiệc cưới, bà Ánh Linh sửa soạn xong xuôi thì đi sang phòng làm việc của chồng, rồi cầm tấm ảnh chụp ba người nhà Ái Liên lên, ngón tay trỏ nhẹ nhàng di di trên mặt ảnh, khóe môi nở nụ cười đầy hạnh phúc, rồi nói với người phụ nữ hiền hậu trong ấy: "Hôm nay con gái đi lấy chồng, chúng ta cùng đến chúc phúc cho con chị nhé." Đám cưới được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới lớn nhất thành phố biển, có sức chứa đến hơn 1.000 khách. Vợ chồng ông Khải tất bật tiếp đón khách mời, nói là chỉ mời người quen thân, nhưng đám cưới con gái đầu, bà Ánh Linh không đồng ý làm qua loa nên thành ra phát sinh khá nhiều so với dự kiến. Bạn bè của cô ở bên Pháp cũng trở về tham dự, cả cô em gái Ánh Dương cũng gác lại công việc để bay về. Tuấn Kiệt cứ leo lẻo nhắc chuyện cả nhà phải chụp chung một tấm ảnh thật to để treo trong nhà mới được, khiến hai cô chị cứ trêu thằng bé mãi. Tép vừa gặp dì Ánh Dương thì đã theo để cô ấy bế mà chẳng quấy khóc gì. Ái Liên tặc lưỡi trêu con gái: "Kinh không, thấy gái xinh là nhao ra, còn nhà ai không biết." Khánh Huy vừa nâng váy cưới cho cô, vừa đứng sát lưng vợ để Ái Liên tựa vào cho đỡ mỏi, cũng hùa theo: "Con gái bố đấy, nhờ." Ánh Dương nhéo má nó một cái rồi cảm thán: "Dì người ta mà lại." Tép nhớ giọng dì Ánh Dương không? "Suốt thời gian em nằm trong bụng, mẹ có mình dì trò chuyện với em hàng ngày thôi đấy, nhờ." Không hiểu Tép có hiểu Ánh Dương không, nhưng nghe lời cô ấy nó lại toét miệng ra cười, còn vỗ vỗ tay vẻ thích thú. Khánh Huy cảm kích, vừa ôm vai vợ, vừa nói với Ánh Dương: "Ánh Dương, cảm ơn em đã ở bên chị và cháu, giúp anh chăm sóc mẹ con Ái Liên trong thời gian khó khăn nhất." "Ui, cái gì đấy? Đừng thế chứ, không em ngại đấy." Ánh Dương bật cười trêu đùa, rất nhanh đã nghiêm túc dặn dò anh rể: "Chị em á, trông thế thôi nhưng mà yếu đuối lắm, một chiếc lá rơi cũng khiến chị ấy giật mình đấy. Anh lo mà yêu thương cưng chiều chị ấy cho tốt một chút. Anh nhìn thấy bốn con mắt ở đằng kia không? Luôn luôn dõi theo canh chừng đấy. Anh cứ thử làm chị ấy sứt mẻ tí nào xem, khó mà sống lắm." Ba người cùng hướng mắt về phía bố mẹ Ái Liên. Hóa ra nãy giờ là họ vẫn để ý bên này dù tất bật khách hứa. Ba người mỉm cười thật tươi, đáp lại. Ánh Dương tinh nghịch còn vẫy vẫy tay với họ, làm hai ông bà cùng bật cười lắc đầu vì sự lý lắt ấy của cô. Ở một bàn khác, bọn Hoàng Bách cũng vừa rời sự chú ý từ cô dâu chú rể mà tập trung trò chuyện với nhau. Tuấn Trung quay sang nói với Hoàng Bách: "Ông Huy thọt mà cũng ra gì vào này nọ phết nhờ, bắn chuẩn ghê, trúng cả đôi luôn." Hai người hỉ hả cười cợt với nhau. Hoàng Vũ ngồi bên cười khinh khỉnh đáp lời: "Ông ấy thọt chân trái chứ cái chân giữa nó có thọt đâu, mày khen thừa rồi đấy, tự kiểm điểm lại mình đi." "Ơ kìa, em thì liên quan gì chứ, bọn em yêu nhau trong sáng nhờ." Tuấn Trung ngả người về phía Hoàng An tìm đồng minh. Cô chẳng ngại mà khoác vai anh, gác cằm lên đấy rồi chớp chớp mắt gật gù khiêu khích Hoàng Vũ. Anh ta cũng chẳng vừa mà nhếch khóe miệng mỉa mai: "Ờ, yêu nhau trong sáng nhưng mà phang nhau trong tối, chắc tao lạ." Nam Mi vội bịt miệng bát nhỏ lại, nó lại nghe lỏm được chuyện người lớn mà nhai lại lời bác Vũ nhà nó vừa phát ra rồi. Đám người lớn bị thằng bé chọc cười, Nam Mi lại nguýt anh họ một cái làu bào: "Anh coi chừng cái miệng đấy, con trai em học hư là tại anh." "Hư đâu mà hư, bát con nhờ. Ra bác Vũ dẫn đi tán gái nào, thích em nào bác tán cho." Anh đi sang phía đó, kéo ghế bên cạnh bát nhỏ ngồi xuống, rồi nhấc nó đặt lên đùi mình, cúi đầu kề tai nói với thằng bé: "Thích em Tép nhà bác Huy không? Nhà ông ngoại em ấy á, giàu lắm nhá." "Không thích Tép đâu, Tép xấu lắm như con khỉ ấy, thích ốc cơ." "Ôi dồi ôi, con ơi, mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ lạy con, sao lại thích ốc? Thích Tép đi không thì thích em Su nhà mẹ Hà My ấy cho mẹ nhờ nhá." "Không." Bát nhỏ lắc lắc đầu, lặp lại lời vừa rồi khi bị mẹ nói chấn chỉnh. Nam Mi cười khổ, chịu thua thằng nhóc con cứng đầu. Lúc thợ ảnh hô hào mọi người chụp ảnh gia đình, Ánh Dương được giao nhiệm vụ sắp xếp đội hình, còn nhờ cô bé Khánh Tiết đứng từ xa ngắm giúp. Khánh Huy bế tép trên tay, Ốc đứng phía trước giữa anh và Ái Liên. Hôm nay nó mặc đẹp lắm, áo di lê với sơ mi trắng, còn có nơ bướm cài trên cổ, tông xuyệt tông cùng với bộ cánh của Tuấn Kiệt. Nhìn hai thằng nhóc, một lớn một nhỏ, còn bảnh hơn cả chú rể. Ánh Dương ngắm nghía đội hình lại một lượt, rồi chạy đến bám tay mẹ mình tạo dáng. Thợ ảnh hô to, 1, 2, 3, Kimo, chờ một chút. Bà Ánh Linh chợt giơ tay ngắt lời anh ta. Thợ ảnh hạ thấp máy nhìn bà một cái, những người khác cũng nhìn bà. Bà Ánh Linh tươi cười, lấy trong túi sách ra tấm ảnh có mặt mẹ Ái Liên rồi đưa cho cô và Khánh Huy. Hai đứa cầm lấy, phải có cả mẹ con mới đủ cả gia đình chứ. Ái Liên rưng rưng nhận lấy rồi nhìn bà đầy cảm kích. Mẹ, con cảm ơn. Sau khi cô dâu chú rể tiếp rượu khách hứa xong, còn chưa kịp ngồi vào chỗ thì đã bị đám chị em bạn dì của cô dâu lôi đi đòi bắt hoa cưới. Vì một số người có việc bận phải rời đi sớm hơn, Tuấn Trung quay sang hỏi Hoàng An. Em không đi bắt hoa cưới à? Sao em phải đi bắt hoa cưới? Anh muốn cưới anh đi mà bắt. Hoàng Vũ nhếch mép cười khẩy. Đáng đời mày. Anh đi với em. Đi đâu? Bắt hoa cưới. Liên quan. Mày muốn lấy vợ thì đi mà bắt. Ơ cái thằng này. Hoàng Vũ cáu kỉnh vùng vằng vì bị Tuấn Trung đùng đùng lôi đi. Bà cái trò mê tín này mà cũng bắt anh ta theo. Đúng là trẻ trâu hết chỗ. Đám con gái chen nhau đứng sau cô dâu. Ai cũng háo hức đợi Ái Liên tung hoa cưới. Hoàng Vũ và Tuấn Trung đứng ở sau cùng. Chỉ có Tuấn Trung là tập trung cao độ, cũng sốt sắng như mấy cô gái kia thôi. Hoàng Vũ là bị ép lôi đi, nên chẳng mặn mà mấy, cứ bình thản khoanh tay, đứng nhìn. Hết bĩu môi, lại khẩy mép coi thường người anh em. Khánh Huy liếc thấy hai người họ thì ghé tai vợ rủ gì. Anh có hai thằng bạn ế mốc, đố em ném hoa chúng hai chúng nó đấy. Ái Liên nghe theo anh thì quay lưng lại, vừa thấy hai cái đầu nổi bật ở cuối hàng thì đưa tay lên miệng phỉ cười. Hai anh ấy cũng ham hố thế ư, em ném chúng thì anh mất gì, sinh thêm một đôi nữa nhá. Luyền thuyền, hết trứng rồi, sinh nữa bố cắt cổ anh đấy, tin không? Tin, anh trêu thôi chứ, bố có bảo anh cũng không dám để em mang thai thêm lần nữa đâu. Mẹ tròn con vuông nhá, yêu ba mẹ con. Khánh Huy mủi mẫn ôm mặt vợ hôn cô. Hành động ngọt ngào này của anh lại khiến đám người đang háo hức ở dưới kia phấn khích gào thét. Về nhà mà hôn đi, chúng tôi đợi bắt hoa cưới nãy giờ rồi, cô dâu chú rể ơi, nhanh đi. Khánh Huy cười cười, cố hôn vợ thêm cái nữa, rồi ra dấu ok trêu đùa họ. Hoàng Vũ tặc lưỡi lắc đầu, lấy được con vợ nhây, đến thằng cù lần âm binh cũng nhây nhớt theo. Chẳng ai thèm để ý đến anh ta, mà tập trung vào nhịp đếm của cô dâu chú rể. Hoàng Vũ thì cứ đứng yên tâm khoanh tay, mắt lờ đãnh nhìn xuống mũi giày. Khi bóng hoa cưới lao vút về phía sau, mới khiến Hoàng Vũ theo phản xạ ngước mắt nhìn lên. Tay vô thức đưa ra thì đã bị bó hoa cưới rơi trúng trước sự trầm trồ và tiếc nuối của những cô gái đang háo hức nãy giờ. Tự nhiên lại trở thành tâm điểm chú ý của cả một rừng người. Mấy cô gái độc thân thấy trai đẹp lại bao ngầu thì suýt xoa cảm thán khiến anh ta cảm thấy phiền. Tuấn Trung đứng bên cạnh lào bào. Sao anh bảo không bắt còn đưa tay ra làm cái gì? Ai bảo mày chậm? Này, cho, thèm vào. Tuấn Trung chừng hừng quay người bỏ đi. Hoàng An từ xa nhìn thấy điệu bộ đó của anh thì lắc đầu phì cười. Nam Mi ở bên cạnh ghé tai trêu chọc. Ông Trung muốn cưới lắm rồi kia kìa. Kệ, tao còn trẻ lắm nhá, chơi đã. Dứt lời, Hoàng An đã rời khỏi chỗ, đi đến an ủi anh người yêu thất trận trở về. Hoàng Vũ bị Tuấn Trung khước từ thì chép miệng một cái. Anh ta đang định mang hoa cưới trả cho chính chủ thì ánh mắt đã va phải một bóng dáng quen thuộc đang ngáo ngơ như bò lạc lang thang trong hội trường. Anh ta chăm chú quan sát cô gái trong bộ đồ trắng của Khánh Tiết một lúc, nhìn nó khá hợp với vẻ ngoài mong manh kia. Hóa ra là ngoài bộ blue trắng và quần jean áo phông thì đứa nhóc này cũng rất da gì khi mặc váy đấy chứ. Hoàng Vũ đổi hướng quay sang phía ấy mà cao giọng nói, ê nhóc. Hả? Ngọc Mi giật mình ngước mắt nhìn lên. Cô nheo nheo mắt nhìn người đàn ông cao lớn đứng cách mình mấy bước chân, phát hiện ra là ông chú cảnh sát đáng ghét lần trước bắt bè làm khó mình thì khinh khỉnh nguýt một cái rồi cắm cúi muốn chuồn êm. Hoàng Vũ gọi lớn, ê nhóc, điếc à? Cái gì? Chú bảo ai điếc? Nhóc đấy, cho này. Dứt lời, chẳng để Ngọc Mi kịp phản ứng, anh ta đã tung bó hoa cưới vừa bắt được về phía cô. Cú tung chuẩn xác đến độ chỉ một đường đã rơi cái bộp thẳng vào mặt Ngọc My. May mà cô kịp giơ tay lên đỡ lấy, chứ không thể nát cái mặt xinh xắn này rồi. Siết chặt bó hoa trong tay, Ngọc My tức đến run người mà quắc mắt về phía ông chú đáng ghét kia định chửi, đồ khốn. Nhưng trước mắt cô chỉ còn chỗ đứng, còn người thì đã biến mất từ lúc nào chẳng hay. Ngọc My méo mặt nhìn bó hoa trong tay mình. Cô đến đây làm khánh tiết, kiếm thêm ít tiền sinh hoạt, đã phải né đụng mặt với Hoàng An và Nam My, không họ lại càm ràm rồi, mà còn bị người đàn ông kia trêu chọc. Đi đâu cũng gặp phải ông chú cợt nhả, thật là đen đủi quá mà. Trong căn hộ chung cư cao cấp, Phương Quỳnh sấy tóc xong thì để nguyên áo khoác tắm không thay đồ nữa, bởi cô thiết nghĩ lúc Hoàng Vũ trở về sẽ đỡ mất công cởi. Người phụ nữ 32 tuổi đương trong lúc xuân tình dạt dào nhất hãy nở nụ cười mê mị chết người bởi cái ý nghĩ mờ ám có phần hư hỏng ấy của mình. Cô để chân trần chậm từng bước trên sàn gỗ mát lạnh, đi ra phòng khách nhấm nháp chút rượu vang, tiện ngồi đợi Hoàng Vũ. Ngồi chưa ấm chỗ đã nghe tiếng mở cửa. Phương Quỳnh mỉm cười đặt ly rượu mới uống được hai ngụm xuống bàn, rồi bước ra đón Hoàng Vũ như thường lệ. Anh về rồi, đám cưới vui không? Vui. Hoàng Vũ đáp lại cái ôm của Phương Quỳnh, cùng cô ngồi xuống ghế. Rượu vào có chút bức bối, Hoàng Vũ lại ăn mặc khá chỉnh tề nên hơi khó chịu. Ba hàng nút áo phía trên nhanh chóng được cởi bỏ, bàn tay thon mềm trắng trẻo theo khe hở mà thuận thế lách vào xoa nắn da thịt, săn chắc nóng bỏng, lại có chút đỏ lên vì rượu. Đám cưới bạn thân khách mời toàn anh em trong ngành nên anh uống khá nhiều. Hoàng Vũ mặc kệ Phương Quỳnh nghịch loạn, anh mệt mỏi ngả người tựa vào thành sofa hưởng thụ, tay vẫn ôm vai người tình đầy tình cảm. Cô nghiêng đầu tựa vào vai anh, nũng nịu hỏi han, chú rể lấy vợ lần hai nhỉ? Ừ, cô dâu đang mang bầu. Bàn tay dưới lớp áo sơ mi chợt khựng lại trong giây lát, gương mặt xinh đẹp trong lòng Hoàng Vũ chợt nổi chút tâm tư. Anh không để ý đến mấy cái thái độ và hành động có chút khác lạ của cô mà buông tay nhòi người rót nước. Phương Quỳnh lặng nhìn theo bờ vai săn chắc rồi khẽ muốn khan xuống. Trong đầu cô vừa lướt qua một suy nghĩ táo bạo. Phương Quỳnh khẽ gọi, Hoàng Vũ, em muốn sinh con. Anh đưa tay quệt ngang miệng, lau đi vệt nước vương trên khóe môi. Ánh mắt nhìn người phụ nữ trước mặt không vương chút rung động bởi điều cô vừa nói. Phương Quỳnh mím môi chờ đợi. Cô biết mình không nên đòi hỏi điều đó ở anh, nhưng vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó Hoàng Vũ suy nghĩ lại mà chấp nhận để cô sinh con cho anh. Một phút trôi qua trong thinh lặng, Phương Quỳnh tưởng như câu hỏi của mình sẽ chẳng được lời hồi đáp, thì bất ngờ thay Hoàng Vũ lại gật đầu. Được, em sinh đi. Câu trả lời của anh trái ngược lại với dự liệu ban đầu của cô, khiến Phương Quỳnh không khỏi mừng rỡ, khóe miệng anh đào đã nở ra hết cỡ. Cô một lần nữa áp sát lại gần, mang theo xuân tình mềm mại, ẩn dưới lớp áo choàng tắm, mà cọ vào cánh tay anh rồi ôm lấy. Lòng lâng lâng, Vũ sung sướng không kiềm được nụ cười. Nhưng niềm vui chưa tròn lại bị câu tiếp theo của Hoàng Vũ làm cho sững sờ đến á khẩu. Em muốn sinh con với ai cũng được, nhưng không phải con của anh. Hoàng Vũ dứt khoát đứng dậy, Phương Quỳnh bị hẫng thì nghiêng người chống tay xuống mặt ghế sofa. Tim trong lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, hai mắt hoen ướt ngập bi thương, mở lớn đau đớn nhìn theo bóng Hoàng Vũ đang đi về phía cửa. Anh luôn như vậy, thật lạnh lùng và dứt khoát. Sau câu dặn dò nhạt nhẽo, anh không về, đừng chờ cửa, là âm thanh khô khốc của cánh cửa bị đóng sập lại. Nước mắt Phương Quỳnh lã chã rơi xuống mặt ghế ra, không sao ngừng lại được. Cô biết mình đã chạm vào điểm không nên có trong mối quan hệ của hai người.